Chương 2551. Cửa ải cuối cùng khắc chế thủ đoạn. Bọn họ rất nhanh là đến khu vực này phần cuối. Quy củ cũ. Ở thạch bi trên lau trên tiên huyết. Đem kích hoạt. Lúc này đây, ở người nào lưu lại vấn đề này trên sinh ra nghiêm trọng phân kỳ. Ai cũng không muốn lưu lại, đều muốn tiếp tục đi tới. Phải biết, lúc trước khu vực kia chung, có mấy người đều muốn lưu lại. Nhưng cuối cùng chỉ là Cát Chí Hằng mở miệng trước mà thôi. Vì sao mọi người thái độ lập tức thì trở nên? Tự nhiên là bởi vì chứng kiến Hà Nhuận Hải chuẩn bị quá đầy đủ. Mọi người cũng không phải là ngu ngốc. Tự nhiên cảm thấy khả nghi. Ai sẽ bỏ ra giá lớn như vậy, là một người khác làm giá y. Cho nên tất cả mọi người muốn cùng chặt Hà Nhuận Hải nắm giữ chủ động. Hà Nhuận Hải cười ha ha, nói. Như không người nào nguyện ý lưu lại nói, bổn tỏa ngược lại cũng không phải không có biện pháp. Hắn vung tay lên. Lập tức có một người té ra ngoài. Đây là người tiên vương. Nhưng chỉ có nhị trọng thiên. Lúc này đang ở ngất xỉu trạng thái. Hắn thân trên lại còn cất giấu còn lại tiên vương. Bất quá, tên này tiên vương hiển nhiên không phải tự nguyện đi theo hắn, mà là bị uy hiếp, thậm chí bị áp chế ý thức. Mọi người đều là càng thêm kinh ngạc, Hà Nhuận Hải cư nhiên liền điểm ấy đều trước sở nghĩ tới. Hà Nhuận Hải đem quy tắc hóa thành xiềng xích, đem tên kia nhị trọng thiên tiên vương cột vào thạch bi lên. Như vậy thì toán đối phương bởi vì tình huống ngoài ý muốn tỉnh lại cũng không thể có thể ly khai bia đá phạm vi. Đi thôi. Hà Nhuận Hải cười nói, làm trước mà đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng đến lúc này, bọn họ cũng không thể có thể. Cũng không cam lòng lui về. Đều là theo Hà Nhuận Hải mà đi. Như thế nào đi nữa, Hà Nhuận Hải cũng chỉ là cửu trọng thiên tiên vương, cũng không phải thiên tôn. Chỉ cần có đại hắc cẩu hoặc là ngự hư tiên vương ở, hắn không thể chơi ra quá nhiều trò gian trá tới. Bọn họ theo sát, lui ra khỏi nơi này. Thứ sáu khu vực, đây là băng xương thế giới. Chẳng những mặt đất trên tất cả đều là hàn băng, trên bầu trời đã ở bay xuống lấy bạch tuyết. Không cần phải nói. Nơi đây khẳng định dày đặc không gì sánh được. E rằng liền tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên tiên vương đều có thể đông thành băng côn. Mọi người đều là nhìn về phía Hà Nhuận Hải. Người này có phải hay không có thể móc ra cái gì đại đạo hỏa diễm tới đối kháng giá lạnh. Hà Nhuận Hải cũng là cười khổ một cái. Các vị, bổn tòa mặc dù có chút chuẩn bị, nhưng năng lực hữu hạn cũng không thể có thể chu đáo. Để cho ta tới. Hỏa phù dung đi ra. Oanh! Một đạo màu xanh diễm hỏa phóng lên cao. Nàng thả ra bổn nguyên chi hỏa. Ở phía trên đỉnh đầu nàng hóa thành một mảnh màn lửa. Bổn nguyên chi hỏa. Ở quy tắc mặt có thể đạt được cực hạn. Dù cho hỏa phù dung bản thân còn không có đạt được cửu trọng thiên, nhưng cái này đạo nguyên hỏa cũng là uy lực vô cùng. Ngự hư tiên vương cùng Hà Nhuận Hải đều là trực tiếp tiến nhập băng tuyết thế giới. Bọn họ tự cao rất cao, không tiết tháo làm cho một cái tiểu bối trông nom. Nhưng đại hắc cầu lại căn bản không biết xấu hổ, không ngần ngại chút nào đi đến rồi hỏa sơ. Y E. A. Mơ. Bao phủ chi xuống. Hỏa phù dung đi tới, mọi người tắc thì là cũng bước cũng thú, nguyên hỏa sôi trào đối kháng giá lạnh. Mặc dù như đây, bọn họ chính là cóng đến đôi môi run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc sát bạch sát trắng. Hết cách rồi. Mặt đất có băng. Dù cho bọn họ di chuyển mà vài thước, vẫn như cũ có hàn khí theo lòng bàn chân thẩm thấu đi lên. Muốn đem máu của bọn họ dịch đều là băng ghét. Bọn họ toàn lực đối kháng, chí ít còn có lực lượng tiếp tục đi tới. Nhưng hắn nhóm đi tới liền phát hiện càng ngày càng lạnh. chân là cách mặt đất, có thể trong không khí hàn ý cũng là càng đáng sợ hơn. Bọn họ không thể không thân hình rơi xuống, đem so với xuống, còn không bằng chân đạp hàn băng đây. Bước đi, đột nhiên cờ, rắc, một tiếng truyền đến, Tiêu Anh Hùng thân hình nhún xuống, hướng về địa hạ không có đi vào. Tốc hợp nghĩa cách gần nhất, vội vã đưa tay một tay lấy Tiêu Anh Hùng bắt lại. Chỉ thấy chân hạ nhiều hơn nhất cái đại lỗ thủng, mà Tiêu Anh Hùng vừa vặn liền giẫm nát cái này lỗ thủng lên, làm cho hắn lập tức liền ngã đi vào. Một gã tiên vương thế mà lại trúng như vậy chiêu. Hết cách rồi. Ở đây hàn khí nhưng thật ra là quy tắc đan vào, quấn quanh ở thân trên tạo thành áp lực thực lớn. Chân hạ bỗng nhiên hết sạch, tự nhiên thu thế không được. Mọi người tuy là cóng đến run run, vẫn là hợp lực đem Tiêu Anh Hùng cho kéo lên. Chú ý, nơi đây từng bước đều có cảm bẫy. Bọn họ tốc độ tiến lên càng chậm hơn, cái này đi nhầm một bước tiếp theo vạn kiếp bất phục. Ngõ Lý hai mắt phát quang, không ngừng mà càn quét. Lục quang hóa thành từng đạo sóng gợn. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện lục quang quá sau có bóng dâm khu vực xuất hiện. Nơi đó mặt băng thập phần bạc nhược. Ngõ Lý nhắc nhở. Kỳ thực không cần hắn nói, mọi người cũng biết nơi đó có tình trạng, đương nhiên sẽ không đi đạp chân. Có Ngõ Lý trợ giúp, mọi người áp lực giảm nhiều. Tuy là vẫn bị giá lạnh ăn mòn, nhưng chí ít vẫn còn ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, thình thịch xa chỗ có thanh âm to lớn tiếng vọng, chấn đắc mặt đất run rẩy dữ dội. Tình huống gì? Mọi người đều là ngừng lại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thanh âm càng ngày càng gần. Cắn cắn cắn. Mặt băng đã ở phá toái. Từ xa chỗ một đường kéo dài duỗi tới, làm cho bọn họ dồn dập né tránh. Bởi vì này chân hạ là một mặt hồ, muốn rơi đi vào, vậy tuyệt đối quá. Một đầu màu trắng quái vật lớn xuất hiện. Chiều cao 7-8 trượng. Cả người mọc đầy trắng như tuyết lông tơ. Lại là nhất đầu đại hùng. Cái này đại hùng thân trên cũng không có bất kỳ tiên quang quấn quanh. Có thể tàn mát ra khí tức cũng là vô cùng kinh khủng. Có thể sánh được cao giai tiên vương. Hừ, Hà Nhuận Hải lập tức xuất thủ. Hắn ma sử dụng một cây đao. Một đao xẹt qua. Xoát. Đao khí xông thẳng thiên vũ. Ba cái kia đầu đại hùng tức thì bị chém thành hai đoạn. Không có trời giáng huyết vũ, không có thiên địa đồng bi, điều này hiển nhiên không phải nhất tôn chân chính tiên vương. Không phải tiên vương, lại sở hữu tiên vương cấp khí tức, cái này mười điểm rủi dị. Cái này hẳn là không phải chân chính sinh mạng thể, thật giống như con rối. Tiêu Anh Hùng trầm ngâm nói. Mọi người đều là gật đầu, đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Bọn họ đều là vinh hạnh chuyến này có cửu trọng thiên tiên vương. Nếu không thì ở hoàn cảnh như vậy hạ còn muốn kịch chiến cao giai tiên vương. Áp lực này quá lớn. Một đường trên còn có nhiều hơn bạch hùng xuất hiện. Nhưng bị ba đại cửu trọng thiên tiên vương thay phiên xuất thủ giết chết. Làm cho bọn họ hữu kinh vô hiểm đi tới thứ sáu khu vực phần cuối. Khi hắn nhóm dồn dập lau huyết ở thạch bi ở trên thời điểm, lại phát hiện tay đều bị đông cứng nhanh không có gì chi giác. Còn tốt, thạch bi bị lập tức kích hoạt, tức thì hàn khí toàn tiêu, khu vực này cũng được giải quyết. Hỏa phù dung thu hồi nguyên hỏa. Mà Hà Nhuận Hải căn bản không hỏi, trực tiếp ném ra một gã tiên vương, lấy quy tắc chi lực cột vào thạch bi lên. Bọn họ lại đi cái thứ bảy khu vực. Đây là một mảnh kiếm hải dương. Chẳng những trên đất cắm đầy kiếm, trên bầu trời cũng có kiếm quang ở hoa động, sắc bén không gì sánh được. Thấy mọi người đều là nhăn lại mi tới. Kiếm này uy thập phần đáng sợ, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ba đại cửu trọng thiên tiên vương khai đạo, bọn họ còn là thông qua khu vực này kích hoạt rồi khối thứ 7 thạch bi. Sau đó là khu vực thứ 8. Nơi này là một mảnh màu đen bùn, hiện lên tanh tưởi, tràn đầy kịch độc. Khi mọi người đi lên thời điểm, lập tức phát hiện mình hộ thể quy tắc đang ở nhanh chóng tiêu tan nhạt. Thật là mạnh ăn mòn hiệu quả. Bất quá lần này Hà Nhuận Hải nhưng thật ra có chuẩn bị, cho mọi người mỗi bên dán một tấm lá cây. Đây là thiên địa bản nguyên chi mộc trên hái xuống, có cường đại giải độc hiệu quả. Khu vực thứ 8 giải quyết, kế tiếp chính là khu vực thứ 9. Chỉ cần đem nơi này thạch bi cũng kích hoạt rồi, vậy có thể mở Hà Phong Tiên Vương cuối cùng bảo địa. Tới cái này lúc, người có dụng tâm khác cũng nên đồ cùng truy hiện. Chương 2552. Kịch biến mở ngoặt tròn 6 chương khu vực thứ 9. Nơi đây không gian hỗn loạn. Một cước bước ra đi khả năng liền chạy tới hơn 10 dặm bên ngoài đi. Lại đạp một bước, cũng có thể về tới phía sau đi. Như thực lực của bọn họ đủ mạnh hoành nói, có thể trực tiếp phá trận. Làm lực lượng cường đại đến trình độ nào đó thời điểm, cái kia căn bản không cần đi lưu ý quy tắc. Thật giống như cường giả có thể tùy ý làm giống nhau. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không bằng ban đầu Hà Phong Tiên Vương. Vậy cũng chỉ có dựa theo Hà Phong năm đó định ra quy tắc tới hành sự. Bọn họ không ngừng mà nếm thử, lại thêm trên ngõ lý năng lực phân tích. Ở hao tốn hơn một tháng thời gian về sau, bọn họ rốt cuộc đã tới khu vực thứ 9 phần cuối. Thạch bi đã gần trong gang tấc. Bắt đầu đi, Hà Nhuận Hải nói, giọng nói có chút kích thích. Đạo này mắt trận cũng kích hoạt chi về sau, là có thể khai mở tiến nhập bảo khố đại môn. Có hắn tha thiết ước mơ tất cả. Mọi người lại đều là biểu tình nghiêm nghị. Đến lúc này, người nào như tâm hoài ruột thai, cũng không kém sẽ lộ ra chân diện mục tới. Nhưng đến bước này, tự nhiên không thể có lùi bước đạo lý. Bọn họ dồn dập cắt vỡ chỉ, đem máu tươi của mình bôi lên. Quanh đạo thứ 9 quang trụ cũng phóng lên cao. 9 đạo quang trụ dung hợp, hóa thành một đạo càng cường tráng quang trụ, xông phá thiên vũ. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời tầng mây ở vây quanh quang trụ xoay tròn, âm trầm không gì sánh được. Dường như có gì có thể sợ quái vật muốn từ bên trong chạy đến. Thương thương thương, có xây xích thanh âm động tĩnh, dường như cái gì cơ quan bị kích phát. Ồ, bọn họ hướng về nhìn trái phải, chỉ thấy từng đạo xích sắt ở trên trời tung vũ, đan vào thành một cây đại thụ. Hưu, một đạo xích sắt hướng về bọn họ đánh tới, như linh xà. Hà Nhuận Hải tựa hồ sớm có dự liệu, giương tay vung, một gã tiên vương liền bị hắn ném ra ngoài, bị xích sắt tức thì quán đâm thủng thân thể, thật chặt cuốn lấy. A, đau nhức phía dưới, tên này tiên vương sinh tỉnh lại, hắn giống to hơn, trong miệng thì tải hộp tiên huyết, nhưng thân thể nhưng ở cấp tốc biến được phô quát, dường như lập tức mất đi tất cả huyết dịch. Lăng Hàn mọi người đều là kinh hãi, rồi lại có một loại ở dự liệu trong cảm giác. Bọn họ luôn cảm thấy Hà Nhuận Hải tất có hắn mưu. Một vị cửu trọng thiên tiên vương, lại làm sao có thể tốt như vậy nói. Hiện tại đồ cùng truy hiện, hắn lộ ra hung tướng tới. Thương, xích sắt mang theo tên kia tiên vương bốc lên. Cùng này đồng thời, còn có mặt khác 8 cái xích sắt mang theo một bộ nhân thể theo phương hướng bất đồng thăng lên. Mà Lưu Hào, Lạc Dương Thu, Hứa Hoàn, Cát Chí Hằng thình lình cũng ở trong đó. Cái này đều là phía trước ở lại 8 cái trong khu vực thủ hộ bia đá người. Hà Nhuận Hải, đây là ý gì? Ngự Tư Tiên Vương lành lạnh hỏi. Hắn tuy là cùng Tiêu Anh Hùng đám người đạt thành nào đó ước định, nhưng là sẽ không quan tâm những người này sinh tử. chỉ là hiện tại cũng dính đến hắn tự thân, tự nhiên muốn làm khó dễ. Hà Nhuận Hải cũng là đứng chắp tay, có vẻ không thèm để ý chút nào. Không có ai hy sinh nói, lại làm sao có thể có thu hoạch. Đạo lý dễ hiểu như vậy, chư vị không phải không biết chứ. Thiên hạ đệ nhất năm quy. Mơ. Mơ. Hơ. Bê. Chín võ viện nhân ngươi cũng dám động. Thực sự là gan to bằng trời. Tốc hợp nghĩa thay đổi bình hòa, hướng về Hà Nhuận Hải trách mắng. Hà Nhuận Hải cũng là nhàn nhạt mà cười. Không có những người này hy sinh, hóa nguyên quy nhất quả liền không thể thành thục. Chư vị, rốt cuộc là cái nào càng trọng yếu hơn? Các ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Hắn dừng một cái, không muốn cái này vô thượng đạo quả người. Đại khái có thể lập tức rời đi. Bổn tòa tuyệt sẽ không xuất thủ ngăn cản. Bất quá, các ngươi đăng báo võ viện cao tầng thời điểm, bổn tòa sớm đã cải biến thân phận, tan biến tại biển người mênh mông bên trong. Vẫn là cùng bổn tòa cùng nhau áp dụng tiên quả đâu. Đại hắc cầu cười ha ha. Bảo hổ lột ra chỉ có tự thực ác quả. Hà Nhuận Hải, ngươi chính là ngoan ngoãn tự trói. Chậm, Ngự Tư Tiên Vương đưa tay ngăn, đem đại hắc cầu ngăn lại. Ngự Tư, ngươi là có ý gì, thật chẳng lẽ muốn cùng người này hợp tác? Đại hắc cầu nhìn chằm chằm Ngự Tư Tiên Vương, trong lòng tắc thì là căng thẳng. Hai đại cửu trọng thiên tiên vương nếu như liên vào tay nói, nó ngoại trừ nhượng bộ lui binh bên ngoài không còn hắn pháp. Ha ha, vẫn là Ngự Tư huyên quả đoán. Hà Nhuận Hải cười to. Chúng ta người tu đạo, chỉ có trùng kích võ đạo điên phong một cái mục tiêu. Vì cái này mục tiêu, chính là thân nhi tử đều có thể hy sinh. Huống chi ngoại nhân. Nghe nói như thế, mọi người đều là theo trong lòng phát lên hàn ý, nói một câu làm ngươi nhi tử thật đúng là không may. Đây là một cái kiêu hùng, vì đạt được mục đích, không chọn thủ đoạn, bất kể hy sinh. Ngự Tư Tiên Vương tuy là không cần thiết hoàn toàn đồng ý quan điểm của hắn, nhưng Lưu Hào bọn họ cùng hắn không có một chút xíu quan hệ. Hắn căn bản không thèm để ý, tự nhiên cũng lười đi phản bác. Hắn muốn chỉ là hóa nguyên quy nhất quả. Tiêu Anh Hùng đám người đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Ngự Tư Tiên Vương như thế nhất tỏ thái độ, làm cho bọn họ phi thường khó xử. Như bọn họ tuyển trạch không đồng Lưu Hợp U nói, cái kia cực khả năng bị Ngự Tư Tiên Vương giết người diệt cái. Có thể coi là bọn họ đáp ứng rồi. Cái này phạm vào võ viện tối kỵ, Ngự Tư Tiên Vương lại có thể đơn giản buông tha bọn họ. Hưu, Liễu Vũ Phỉ đột nhiên vọt ra ngoài, thân hình chớp động bên trong, dẫn đầu tiến vào đại trận này trung tâm nhất. Cái này vốn là thực địa, nhưng theo xiềng xích hóa thành đại thụ, ở giữa khu vực cũng xảy ra to lớn biến hóa, có thể xuyên qua mà qua, không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Hóa nguyên quy nhất quả, mọi người đều là kinh hô. Liễu Vũ Phỉ tất nhiên là hướng về phía tiên quả đi, tuyệt không thể làm cho nàng độc thôn. Mọi người vội vã dồn dập đuổi theo. Tuy là Liễu Vũ Phỉ phía trước nói hóa nguyên quy nhất quả không chỉ một viên, nhưng hắn nhóm đôi thầy trò này lời nói có thể tin tưởng sao? Ngươi xem, Lưu Hào bọn họ chính là tốt nhất phản lệ. Chính là Ngự Tư Tiên Vương cũng là khó có thể kiềm chế được xuống, lập tức đuổi theo. Các ngươi tại sao không truy? Hà Nhuận Hải nhìn chằm chằm Lăng Hàn mấy người nói. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Ngõ Lý cùng Đại Hắc Cẩu cũng không có nhúc nhích. Đại Hắc Cẩu nhích miệng cười, lộ ra hai hàng răng nanh. Ngươi cũng không truy, chúng ta vừa vội cái gì? Hà Nhuận Hải cười ha ha. Các ngươi cho là mình rất thông minh sao? Họ Hà, ngươi đến cùng trong hồ lô chôn thuốc gì? Lăng Hàn Đại nói rằng, nho nhỏ tam trọng thiên tiên vương cũng dám ở bổn tòa trước mặt kêu gào. Hà Nhuận Hải thay đổi phía trước khiêm tốn, biến được cao ngạo đứng lên. Vừa rồi những người đó đã vội vàng đi chịu chết. Các ngươi tuy là muốn thông minh một ít, nhưng chỉ là chết chậm một hồi mà thôi. Quả nhiên, đồ cứu truy hiện, hắn đã không nhịn được lộ ra tướng mạo sẵn có. Lão tiểu tử, ở cầu ra trước mặt, ngươi có thể lật được ngày sao? Đại hắc cầu xuất kích, muốn đem Hà Nhuận Hải cầm xuống. Hà Nhuận Hải không tránh không né. Cứ như vậy nhìn công kích đánh tới. Mà khi đại hắc cầu móng vuốt vung quá lúc, Hà Nhuận Hải thân hình cũng là run lên. Chậm rãi biến được trong suốt. Cuối cùng tiêu thất. Chỉ còn hạ hắn cười to phách lối tiếng. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Đại Hắc Cẩu đều là biến sắc. Cái này Hà Nhuận Hải không biết lúc nào liền đắt lưu. Ở này chỗ lưu lại vẻn vẹn chỉ là một đạo thần niệm. Khó trách hắn căn bản không sợ Đại Hắc Cẩu, bởi vì hắn chân thân hiện tại căn bản không ở chỗ này. Lúc nào bị hắn treo đầu xê bán thịt chó. Lăng Hàn cao mày nói. Ngõ Lý, ngươi có phát hiện không? Đại Hắc Cẩu hỏi. Ngõ Lý lắc đầu, hắn cũng có vẻ rất kinh ngạc. Số 1, ta không có nhìn chằm chằm vào hắn. Thứ 2, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ gì dạng ba động. Như vậy, chúng ta tiến hay lùi? Chương 2553. Toàn bộ bị cái hố vào. Ngự Hư Tiên Vương bọn họ đều đã tiến vào. Hiện tại một chút động tính đều không có. Mà dựa theo Hà Nhuận Hải thuyết pháp, bọn họ ở bên trong sẽ tao ngộ đại nguy hiểm. Chính là Ngự Hư Tiên Vương đều là không cách nào may mắn tránh khỏi. Đây là một vị chuẩn thiên tôn bày ra thủ đoạn, dù cho người đã chết, có thể thủ đoạn lại như cũ nghịch thiên. Như vậy đi vào chính là chịu chết. Lui chứ, lúc này còn có đường lui sao? Hà Nhuận Hải hiển nhiên bày một cách bẫy. Xíp đặt một cái bẫy, lợi dụng mọi người thủ phá hết đại trận. Hiện tại chính là thu hoạch thời điểm. Hắn sẽ thả mặt cho Lăng Hàn bốn người ly khai sao? Nói vậy hắn hẳn là có khác thủ đoạn, sẽ không để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Tiến hay thối đều không thích hợp, chẳng bằng yên lặng quan sát biến hóa, lấy bất biến ứng vạn biến. Cuối cùng bốn người tạo thành chung nhận thức. Xem trước một chút. Ngoa Lý phóng xuất lục quang sóng gợn, hướng về bốn phương tám quy. Quy hơ S Vinh hơ. Hướng đáng đi. Có gì đồng gì hắn hội trước tiên biết. Lăng Hàn, Nữ Hoàng đều đã sử dụng tiên khí. Mà Đại Hắc Cẩu cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Chiến đấu kế tiếp có thể sẽ vô cùng hung hiểm. Thương thương thương. Xích sắt ở trên trời tung múa. Phát sinh tiếng vang ầm ầm. Mà chút xích sắt vẫn còn ở ngưng tụ. Làm cho thiết thủ trở nên càng ngày càng tráng kiện. Ừ. Lăng Hàn bọn họ đều là hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy lại có một người bị xích sắt xuyên thấu thân thể. Mang theo không trung. Kỳ vô danh. Hắn sống giận. Trong tay tiên khí ở chém múa. Cũng không dùng. Xích sắt kia lên chớp động kỳ dị phù văn. Mỗi khi tiên kiếm chém đi tới thời điểm sẽ tạo thành một tầng quang mô. Đỡ được tiên binh sắc bén. Cái này rất giống cửu trọng thiên tiên vương lấy quy tắc quấn quanh ở quyền trên đầu. Hoàn toàn có thể cùng tiên khí cứng rắn hãn giống nhau. Kỳ vô danh đại bạo phát. Hắn bên phải lồng ngực thình thịch đột nhiên cổ động đứng lên. Có thể chứng kiến nơi đó lại còn có một trái tim. Quả tim này cốt động ra bàng bạc tiên vương tinh huyết. Làm cho chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Kỳ vô danh phảng phất về tới kiếp trước. Cái kia vô địch cửu trọng thiên tiên vương. Tiên khí uy năng cũng bị hoàn toàn kích thích ra. Vô cùng kinh khủng. Đinh đinh đinh mà giòn vang truyền đến. Xích sắt lên quang mô nghiền nát. Mà xích sắt lại không phải là tiên kim làm bằng. làm sao khả năng chống đỡ được tiên khí sắc bén. Chỉ là hai ba lần mà thôi, đã bị sinh sôi chặt đứt. Nhưng mà, càng nhiều hơn xích sắt nhưng lại như là cùng linh xà một dạng quấn quanh qua đây. Tử tử mà khốn chủ kỷ vô danh. Không hổ là năm đó tối cường tiên vương. Đại Hắc Cẩu tự đáy lòng nói. Bổn tỏa như không niết bàn nói tuyệt đối không đạt được hắn ban đầu cao độ. Lăng Hàn trao mày. Kỷ vô danh chậm chạp không có xếp ra khỏi trùng vây. Cái này có thể không phải là một tin tức tốt. Trong miệng liền nói. Kỷ vô danh hiện tại chuyển thế trọng sinh thành tựu vẫn sẽ ở ngươi bên trên. Dám. Cẩu ra nhưng là đại niết bàn. 100 triệu ước cái tiên vương cũng chưa chắc có một cái khả năng thành công. So cái gì chuyển thế trọng sinh mạnh hơn nhiều. Đại Hắc Cẩu dễu cợt nói. Vậy ngươi còn không đi hỗ trợ. Lăng Hàn nói. Hắc hắc Cẩu ra cái này không phải là còn không có tu đến đỉnh phong ấy ư. Chiến lực hay là kém một chút. Đại Hắc Cẩu lập tức lại kinh sợ. Thương thương thương, lại một căn dây xích bay lên, mang theo một người. Lần này là Hỏa Phù Dung. Nàng mặc dù có vạn cổ đệ nhất tiên danh xưng. Tiến hóa lũy thừa càng là cao tới 12. Tương lai tất thành thiên tôn. Nhưng bây giờ lại vẻn vẹn chỉ là tam trọng thiên tiên vương. Chiến lực chống đỡ trời cũng liền tương đương với lục trọng thiên. Động liên tục dùng kiếp trước thủ đoạn kỷ vô danh đều bị nhốt rồi, nàng lại làm sao khả năng thoát thân. Nàng giống giận đỉnh đầu cổ kính không ngừng. Lấy quang trụ. Thiên địa nguyên hỏa cũng là sôi trào mà ra. Biến hóa làm một cái hỏa long. Có thể vẫn là không cách nào phá vỡ xích sắt phong tỏa. Ngay sau đó, Tiêu Anh Hùng cũng bị xích sắt xuyên thấu thân thể. Sau đó là Liễu Vũ Phỉ, Tốc Hợp Nghĩa, Miêu Hóa, đi vào mọi người chung, ngoại trừ Ngự Hư Tiên Vương. Hiện tại tất cả mọi người bị chế buộc. Đương nhiên, Kỷ Vô Danh tạm thời thoát khốn, vẫn còn đang cùng xích sắt kịch chiến. Cũng không biết có thể thành công hay không đột phá vòng vây. Chó chết, nhanh đi hỗ trợ. Lăng Hàn đi đuổi Đại Hắc Cẩu. Cẩu ra mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn không đi đấy. Đại Hắc Cẩu lắc đầu liên tục. Cái này Hà Phong khủng khiếp. Ở chuẩn thiên tôn trung chắc cũng là số một số hai tồn tại. Bày ra thủ đoạn thật là đáng sợ. Cái kia mỗi một sợi xích sắt đều tương đương với nhất tôn cửu trọng thiên tiên vương. Số lượng còn vô cùng vô tận. Cẩu ra đi tới chính là chịu chết. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lưu, cùng lắm thì về sau cho bọn hắn thắp hương hóa vàng mã. Đại Hắc Cẩu chạy đi sẽ chạy ra. Đúng lúc này. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đạo nhân ảnh giết xuất hiện. Đỉnh đầu hắn treo một cái chuông. Ông. Không minh tử vang. Phát sinh từng đạo rung động. Chỉ cần bị rung động đụng tới một cái. Xích sắt liền giống như mất đi sinh mệnh lực tựa như. Lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Đó là Ngự Hư Tiên Vương. Thật không hổ là hiện nay mạnh nhất tiên vương. Một trong Ngự Hư Tiên Vương không gì sánh được cường hãn. Hắn đúng là ngạnh sinh giết xuất hiện. Lăng Hàn không khỏi âm thầm gật đầu. Càn cổ chung đã bị hắn hút đi phần lớn tinh túy. Ngoa lý tất cả nói. Bây giờ càn cổ chung chỉ tương đương với 5 khối tiên kim. Có thể coi là như vậy. Cái này tiên khí uy lực vẫn là không gì sánh được cường đại. Cũng vậy. Ý nhất kiện tiên khí chỉ cần đem uy lực đề thăng tới cửu trọng thiên cấp bậc. Cái kia liền tương đương với cửu trọng thiên tiên vương trong người nổi bật. Mà bây giờ ngũ hợp nhất. Tự nhiên có thể sánh bằng cùng giai đế tinh. Nhưng mạnh hơn vẫn là Ngự Hư Tiên Vương bản thân. Hắn vơ song quyền. Quấn vòng quanh quy tắc. Chính là xích sắt cũng không thể khốn. Nhưng mà. Thiết thủ run lên nhẹ nhẹ. phát sinh thanh thúy tiếng kim loại. Càng nhiều hơn xích sắt cũng hướng về ngự hư tiên vương vọt tới. Trăm đầu, ngàn cái, vạn điều. Đây cũng là ngự hư tiên vương cũng gánh không được. Cái này cần là bao nhiêu tiên vương ở liên thủ. Bên kia, Kỷ Vô Danh từ cửu trọng thiên cao đầu ngã xuống. Đây chỉ là hắn bạo phát mà thôi. Làm sao khả năng thẳng duy trì ở độ cao như thế bên trên. Cái này chiến lực nhất ngã, hắn đã bị xích sắt xuyên thấu thể, lần nữa bị nhốt. A, ngự hư tiên vương phát sinh giống giận. Dù hắn cùng giai vô địch thì lại làm sao? Xích sắt nhiều lắm. Mỗi một căn đều tương đương với nhất tôn cửu trọng thiên tiên vương. Thật là ra ngoài cực hạn của hắn. Hắn bị áp chế, phạm vi hoạt động cũng càng co càng nhỏ lại. Ha ha ha ha. Hà Nhuận Hải tiếng cười to vang lên, hiện tại đại cuộc đã định. Hắn xuất hiện đứng ở thiết thụ đỉnh, hai tay chắp sau lưng, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng dấp. Quả thực, hiện tại tất cả đều là tại hắn nắm trong tay. Tuy là còn có Lăng Hàn bốn người không có lấy dưới. Nhưng này bui cây, thiết thụ, thật là đáng sợ, không biết muốn bao nhiêu cửu trọng thiên tiên vương liên thủ mới có thể áp chế. Chỉ có thể nói, chuẩn thiên tôn cường đại là tiên vương không thể theo cùng. Mang theo thiên tôn hai chữ, liền thoát khỏi tiên vương tầng thứ. Sư phụ, tha độ nhi lần này. Liễu Vũ Phỉ suy yếu mà nói. Nàng cảm giác mình một thân tu vi đều đang bị xích sắt vô tình rút ra đi. Không bao lâu nữa nàng sẽ thành một cái phế nhân. Tiện nhân, ngươi giả ý bái bổn tòa vi sư, lại cùng bổn tòa chơi ám muội, cho là bổn tòa không biết ngươi nhưng thật ra là vì tổ tiên bảo tàng. Hà Nhuận Hải chẳng đáng mà nói, bổn tòa tương kế tựu kế, nếu là ngươi chân tâm thật ý, bổn tòa cũng có thể để cho ngươi phân chén canh. Có thể ngươi lại chỉ muốn độc chiếm bảo vật, vậy đem một thân tinh huyết đều dâng ra đi. Không, Đổ Nhi là thật tâm thật ý. Liễu Vũ Phỉ giải thích. Nếu là thật tình, vậy dâng ra tinh huyết thành tựu vi sư vô thượng đường. Hà Nhuận Hải đại đạo, sau đó lạnh rên một tiếng, hướng về bầu trời nói. Tổ tiên đại nhân, là không phải là cảm thấy có cái gì không đúng. Chương 2554. Chiếu ngược nhất quân tổ tiên đại nhân. Dù cho Tiêu Anh Hùng mấy người cũng chỉ là suy yếu, cũng không có mất đi ý thức. Nghe nói như thế ai cũng run lên trong lòng. Hà Phong Tiên Vương, lẽ nào Hà Phong Tiên Vương còn không có chết? Tổ tiên đại nhân, không muốn giả bộ nữa. Hà Nhuận Hải cười lạnh nói, ngươi bố cục vô số năm chính là vì trùng kích thiên tôn, vạn nhất thất bại còn có thể lưu một con đường lùi. Ngươi cho là chỉ một mình ngươi thông minh. Ngươi là có ý gì? Một cái thanh âm già nua vang lên thẳng vào mỗi người thức hải. Đây là thần thức truyền âm mà phát sinh này đạo thần thức. Đương nhiên đó là bụi cây kia thiết thụ. Ngươi cho là bổn tỏa không biết. Hà Nhuận Hải chẳng đáng mà nói. Trước đây ngươi trùng kích thiên tôn thất bại. Nhục thân tan biến. Thần hồn cũng bị thiên địa nhằm vào. Chỉ có thể co đầu rút cổ ở nơi này cửu tinh đại trận bên dưới. Che đẩy thiên địa. Kéo dài hơi tàn. Ngươi bố trí này. Không phải là lấy một gốc cây tiên thụ vì chủng. Lấy nhiều cái kỷ nguyên thời gian tới bồi dưỡng. Lại hấp dẫn hà gia hậu bối qua đây. Quán trú tinh huyết. Để cho ngươi có sống lại cơ hội. Đáng tiếc. Ngươi cái này mưu đồ sớm đã bị bổn tỏa khám phá. Bổn tỏa tương kế tựu kế. Phóng xuất cổ tích tin tức. Hấp dẫn tới đây chút ngu xuẩn. Phá đại trận này. Để cho ngươi cho là thời cơ thành thục. Thần hồn từ trong đại trận xuất hiện. Để thăng đạo thụ. Lấy đạo quả vì thân thể. Diễn hóa tân sinh. Thậm chí có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc. Những người này có thể không có Hà gia huyết mạch, căn bản không thể vì ngươi sử dụng. Đạo quả sẽ thành, nhưng ngươi căn bản không cách nào dựa vào cái này trọng sinh, chỉ biết thành toàn bổn tọa. Ha ha! Lấy chuẩn thiên tôn thần hồn vì nhiệt hạch, lại thêm rất nhiều siêu cấp đế tinh tiên vương tinh huyết. Cái này kết xuất đạo quả lại đem bực nào kinh người. Bổn tỏa hội siêu vượt ngươi trở thành chân chính thiên tôn. Tổ tiên, ngươi sớm đã qua đời, vẫn là tiếp tục nằm dài dưới đất, để cho ngươi hậu bối con cháu tới huy hoàng một đời đi. Hắn dậy sóng không dứt vừa nói, làm cho mọi người đều là khiếp sợ. Thì ra, bọn họ phải nhận được Hà Phong tiên vương cổ tích manh mối, hoàn toàn chính là Hà Nhuận Hải một tay bày kế. Hắn là phát hiện thời cơ đã thành thục, lúc này mới thả ra tin tức, hấp dẫn bọn họ đi tới. Quả nhiên, một vị chuẩn thiên tôn bảo tàng chính là siêu cấp đế tinh đều là động lòng, dồn dập tự chui đầu vào lưới. Cái này ra hỏa thật đúng là tâm ngoan thủ lạc. Chẳng những tính toán bọn họ, chính là nhà mình lão tổ tông cũng được hắn vật hy sinh. Trước đó Hà Nhuận Hải cũng đã nói, vì xông lên võ đạo điên phong, ngay cả thân nhi tử đều có thể hy sinh. Nghĩ như vậy lời nói, thanh kia lão tổ tông cũng gài bẫy, lại tính là cái gì đâu. Bất tiếu tử tôn, bất tiếu tử tôn. Thiết thủ phát sinh ý niệm trong đầu tràn đầy phẫn nộ. Thương sở hữu xích sắt đột nhiên lạc hướng, hướng về ngọn cây đâm tới. Lão tổ tông, nếu ta đều nói như vậy, ngươi cho là bổn tòa hội không có chuẩn bị. Hà Nhuận Hải cười nhạt, trong tay hắn nắm một khối đá màu trắng, nhẹ nhàng nhất án, nhất thời tảng đá phát quang. Thương thương thương. Sở hữu xích sắt lần nữa lạc hướng, đem trước đó bỏ lại kỷ vô danh đám người lần nữa xuyên thấu thân thể treo lên tới. Ngự tư tiên vương rối rãnh, đang muốn đào tẩu, còn không có chạy đi. Những thứ kia xích sắt lại nữa rồi, phát khởi bén nhọn công kích. Ha ha ha ha, bổn tòa có thể không có tuân theo tổ huấn, cái gì kỳ hạn chưa tới không thể tiến nhập. Hà Nhuận Hải cười to, bổn tòa tiến nhập nơi đây không biết được bao nhiêu trở về, sớm đã thăm dò tình huống nơi này. Mà đại trận này hạch tâm đầu mối then chốt cũng sớm bị bổn tòa đã khống chế. Tổ tiên, bây giờ chỗ này nói làm chủ có thể không phải là ngươi, mà là bổn tòa. Ngươi từng là chuẩn thiên tôn thì lại làm sao, hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn, lại làm sao đấu hơn được ta. Hà Nhuận Hải chợt nhất chỉ Lăng Hàn bốn người. Đã nói với các ngươi chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Hiện tại đại cuộc đã quy hai lít định, các ngươi đều cho bổn tỏa ngoan ngoãn chịu chết đi. Tay hắn cầm tảng đá, dường như đang chỉ huy một dạng. Thương thương thương. Lập tức liền có mười mấy cây xích sắt hướng về Lăng Hàn bọn họ vọt tới. Đại hắc cẩu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xếp đi ra ngoài. Thân hình hưu hưu hưu mà chợt hiện, mỗi lần chớp động là có thể đột tiến một mảng lớn, trực bức Hà Nhuận Hải. Bắt sặc cần bắt vua, như không đem Hà Nhuận Hải giải quyết hoặc là cướp đoạt trong tay hắn khống chế đầu mối then chốt, vậy bọn họ đem vĩnh viễn chỉ có bị đánh phần. Chỉ là càng là tiếp cận thiết thụ, đại hắc cẩu mỗi lần thuấn di khoảng cách thì càng ngắn, thậm chí một lần chỉ có 3-5 trượng. Dường như lâm vào lầy lội bên trong, bước đi gian nan. Ha ha ha. Hà Nhuận Hải cười to, đây chính là chuẩn thiên tôn bày ra đại trận, chính là cửu trọng thiên tiên vương. Ngươi chính là siêu cấp đế tinh thì lại làm sao, căn bản không thể phá giải. Trong lúc nói chuyện, hơn 10 sợi xích sắt đã hướng về đại hắc cẩu đánh tới. Chen, Lăng Hàn ba người thì là lui. Nhưng bọn hắn phát hiện, xích sắt phạm vi công kích kỳ thực hữu hạn, không đạt được bọn họ ban đầu chỗ đứng địa phương. Nói cách khác, Đại hắc cẩu nếu như không chủ động đánh ra, xích sắt cũng đối với nó không làm sao được. Không được, lại lên cái này ra hỏa thỏa đáng. Lăng Hàn trầm nói rằng. Hà Nhuận Hải cố ý nói ra bí mật. Kiêu ngạo không gì sánh được. Cũng không phải hắn quá đắc ý, mà là diễn cho bọn hắn xem, nhiễu loạn tâm thần của bọn họ. Quả nhiên, đại hắc cầu ở giữa tính toán. Đáng tiếc, ngươi giác tỉnh được quá muộn. Hà Nhuận Hải từ thiết thổ lên phi lạc xuống. Hiện tại hai đại cửu trọng thiên tiên vương đều bị xích sắt khó khăn, mà còn sót lại ba gã tiên vương thực lực thấp. Hắn dễ dàng là có thể giải quyết. Ách, ngõ lý có chút cổ quái, nhưng chiến lực quá yếu, hắn căn bản không cần giết, chỉ cần thẳng trấn áp là được. Hà Nhuận Hải đi rất chậm, nhưng khí thế khoa trương cho Lăng Hàn ba người đáng sợ áp lực. Đây chính là nhất tôn cửu trọng thiên tiên vương, mà có thể đạt được cao như vậy độ. Hắn bản thân liền là đế giả tồn tại. Đương nhiên khủng bố vô biên. Lăng Hàn ba người đều là chậm rãi lui. Hà Nhuận Hải vẫn như cũ không vội, từ từ mà đi. Qua một hồi lâu, Hà Nhuận Hải lúc này mới cười ha ha một tiếng. Các ngươi sẽ không có chuyện. Hắn cái này nhân loại cẩn thận một chút không gì sánh được. Cho dù là dưới tình huống như vậy nhưng là không có lơ là sơ suất, mà là phải hoàn toàn xác nhận tình huống sau đó. Lúc này mới cuối cùng nhận định nắm chắc phần thắng. Ngoan ngoãn cho bổn tọa nằm xuống. Hà Nhuận Hải xuất thủ, một trưởng lộ ra, răng đầy phù văn. Lão gia hỏa, ngươi cũng bị lừa. Hừ. Một đạo hắc ảnh từ Lăng Hàn trên thân đập ra, nhanh chóng từ thay đổi nhỏ đại, hướng về Hà Nhuận Hải đón đánh đi. Lại là đại hắc cẩu. Chuyện gì xảy ra? Đại hắc cẩu không phải là đã bị mệt nhọc sao? Ha ha, nếu để cho ngươi lão tiểu tử nhìn ra đầu mối, cẩu ra không phải là uổng công lăn lộn. Đại hắc cẩu cười to, nó triển khai thủ đoạn đối với Hà Nhuận Hải cuồng oanh. Ở nơi này trong khoảng cách, xích sắt không đạt đến, Hà Nhuận Hải chỉ có thể từng binh sĩ tác chiến. Hà Nhuận Hải sẽ ra tay, là bởi vì hắn nhận định đã chắc chắn thắng. Ai nghĩ đến lại còn có một cái đại hắc cẩu đâu. Ngươi cho chúng ta lấy một đạo thần niệm giả mạo, cho là chúng ta không thể lấy đạo của người trả lại cho người. Lăng Hàn ở một bên ung dung nói. Không thể. Hà Nhuận Hải hãy còn không tin. Chỉ là một đạo thần niệm lời nói, lại làm sao khả năng địch nổi những thứ kia xích sắt đâu. Hiếm thấy đa quái cẩu ra là ai, há là ngươi có thể phỏng đoán. Đại hắc cẩu ngạo nghễ nói. Ngõ lý nhưng là suy một cái tiếng. Đây là bọn hắn trước đó định ra kế hoạch, chủ yếu là Lăng Hàn bày ra, mà ngõ lý phụ trách làm cho đại hắc cẩu thần niệm không gì sánh được tiếp cận chân thực. Đại hắc cẩu chân thân thì là giấu ở Lăng Hàn không gian thần khí chung, phụ trách chiến đấu sau cùng. Hiện tại này đại hắc cẩu đem công lao toàn bộ về lại chính mình trên thân, tự nhiên làm cho ngõ lý chơ chén. Chương 2555. Thất bại trong gang tấc, Hà Nhuận Hải rất khó chịu. Hắn tự xưng là trí tuệ vô song. Ngay cả chuẩn thiên tôn lão tổ tông Mưu Hoa đều bị hắn khám phá. Cũng trái lại lợi dụng thành toàn đạo quả của hắn, làm cho hắn dương dương đắc ý. Nhưng bây giờ cư nhiên bị người tính kế, cái này tự nhiên làm cho hắn thẹn quá thành giận. Chỉ số thông minh bị bạo nổ, quá mất mặt. Nhưng mà đại hắc cẩu đã xếp đến, lại làm cho hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, phải toàn lực ứng phó mà đi ứng đối. Cùng giai nhất chiến, siêu cấp đế tinh đối với đế giả đó là nghiền ép. Đầy trời xích sắt đang bay, lại căn bản chạm đến không đến khu vực này, hoàn toàn không giúp được Hà Nhuận Hải chiếu cố. Đánh bể ngươi cái lão ruột này. Đại hắc cẩu toàn lực ứng phó. Người khác đứng thẳng, hai móng huy vũ, đánh ra từng đạo hắc quang, vạch tìm tòi không gian, chấn động tinh vũ, tan hiển uy năng. Hà Nhuận Hải hoàn toàn không ý cùng đại hắc cẩu liều mạng. Hắn chỉ muốn đột phá. Chỉ cần trở lại thiết thổ xúc giác phạm vi. Vậy hắn chính là vô địch. Trừ phi trở lại một vị chuẩn thiên tôn. Hắn chuyên tâm đột phá vòng vây. Nhưng kém hai cái tiến hóa tầng thứ. Tương đương với để cho hai người cảnh giới kéo ra một mảng lớn. Hắn cái này phá vòng vây nguyện vọng thủy chung không cách nào thực hiện. Dám bấy ngươi ra cầu ra. Đại hắc cầu tức điên. Từ trước đến nay chỉ có nó âm người khác phần. Bây giờ lại bị người khác gài bẫy. Khiến nó có một loại không nói ra được tức giận. Hà Nhuận Hải không đáp. Hắn vơ tiên đao. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh ra. Chẳng qua. Lăng Hàn cũng trước giờ đem tiên ma kiếm giao cho đại hắc cầu. Tiên khí đối với tiên khí. Tiên ma kiếm nhưng là dung hợp thật nhiều tiên kim. Luận kiên cố cùng sắc bén nếu so với phổ thông tiên khí vượt qua một mảng lớn. Cứng đối cứng bên trong. Hà Nhuận Hải tiên đao bị tiên ma kiếm áp chế. Bản thân chiến lực lại không bằng đại hắc cầu. Có vẻ càng thêm quấn bách. Ghê tởm, ghê tởm. Hà Nhuận Hải giống to. Rõ ràng tất cả đều là ở trường khống bên trong. Cũng là thay đổi bất ngờ. Làm cho hắn lập tức ngã vào vùng lầy bên trong. Bất tiếu tử tôn buông tha đối với hắc kim thủ khống chế, bổn tỏa có thể cứu ngươi. Thiết thủ truyền đến thanh âm. Là Hà Phong chuẩn thiên tôn. Hà Nhuận Hải không đáp. Hắn có thể chắc chắn thắng liền là bởi vì hắn nắm giữ hắc kim thụ. Mà hạch tâm thì là trong tay hắn đá màu trắng. Đây là khống chế khu nụ. Hắn từ không tin bất luận kẻ nào, ngoại trừ chính hắn. Trước cướp không dơ. Dơ. Hơ. Đó hắn chính là biểu đạt ra lẫn sư diệt chủ ý tưởng. Một ngày hắn buông xuống đối với hắc kim thụ khống chế. Vậy liền không cách nào nữa kèm hai bên Hà Phong. Đến lúc đó một vị chuẩn thiên tôn trọng sinh. Thậm chí khả năng nhảy trở thành chân chính thiên tôn. Cái kia diệt hắn không phải là tát giữa sự tình. Muốn cho hắn tin tưởng Hà Phong hội xem ở huyết mạch phân tình lên mà bỏ qua cho hắn. Hắn là nửa điểm cũng không tin. Đổi lại là hắn. Hắn tuyệt đối sẽ giết chết đối phương. Nhưng lại muốn cho đối phương nếm hết vô số săn vặt. Chính là thân nhi tử cũng không ngoại lệ. Hắn chẳng những không có sao ra khống chế đầu mối then chốt dự định. Ngược lại đem đá màu trắng thu vào. Chuyên tâm đột phá vòng vây. Thật cho là bổn tỏa không có cách nào đâu. Hắn cười lạnh nói. Có thể trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Hắn như thế nào hời hợt hạng người. Hội không có ẩn dấu tuyệt chiêu. Hắn gào to một tiếng, từng cổ một ba động kỳ dị chấn động, chiến lực của hắn rõ ràng tăng vọt. Khi trước nói rồi, chỉ cần chinh lệch cảnh giới không đại, một gã tiên vương muốn đột phá vòng vây, cái kia căn bản là ngăn không được. Đại hắc cẩu quả thực nếu so với Hà Nhuận Hải mạnh hơn hai cái đẳng cấp, nhưng coi là thành tu vi áp chế. Vậy ngay cả một cảnh giới đều là miễn cưỡng. Hà Nhuận Hải như thế nhất bảo phát, đại hắc cầu cũng có chút ngăn không được. Hắn bà ngoại thích, ngươi cho là cầu ra sẽ không bão nổi. Đại hắc cầu giống giận cũng vận chuyển bí pháp, trên người có từng viên phù văn nhảy lên, chiến lực cũng cùng theo bão. Hai người đại chiến, đại hắc cầu miễn cưỡng đem Hà Nhuận Hải giữ lại. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng xuất thủ. Sức chiến đấu của bọn họ cùng cửu trọng thiên cấp bậc tuy là chênh lệch vô cùng đại. Có thể lực công kích cũng không thể nhỏ dò xét. Người nào tiên vương dám nói có thể làm cho bọn họ tùy ý đánh. Bọn họ chỉ là phụ trách kiềm chế, không cho Hà Nhuận Hải đột phá trở về thiết thủ khu vực. Các ngươi ngăn trở không được ta. Hà Nhuận Hải giống to hơn. Hắn liều lĩnh mà trùng kích. Thình thịch. Hắn bị đại hắc cầu móng vuốt vạch đến. Một cánh tay nhất thời bị cắt xuống đến. Mà Lăng Hàn cùng nữ hoàng công kích đã ở hắn trên thân để lại sâu đậm vết thương. Nhưng hắn chạy ra khỏi đại hắc cầu phong tỏa, thế đi như điện. Cho cầu ra dừng lại. Đại hắc cầu triển khai không gian thuẫn di, muốn đem Hà Nhuận Hải cản lại. Hà Nhuận Hải người. Đao hợp nhất. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Hoa! Hắn cuồng phúng một cái tiên vương huyết. Cũng là đoạt ở đại hắc cầu chặn lại thành công trước đó liền xông ra ngoài. Hắn phảng phất một vệt ánh sáng bắn nhanh vào thiết thủ khu vực. Đại hắc cầu nhất thời dừng bước. Nó không thể lại vào. Bằng không vào thiết thủ khu vực. Sẽ đến phiên nó bị ăn no đánh. Hà Nhuận Hải vô cùng chật vật mà dừng lại. Hắn chặt đứt một cái cánh tay. Phần bụng đã lưu lại rồi hai cái miệng vết thương. Tiên vương huyết không ngừng chảy. Có thể chỉ cần bất tử. Loại vết thương này chính là việc nhỏ. Luôn có thể khép lại. Hắn lạnh lạnh xem lấy đại hắc cẩu, Lăng Hàn còn có nữ hoàng từng chữ mà nói. Đợi bổn tòa dùng hóa nguyên quy nhất quả, bước ra bước then chốt kia, chính là của các ngươi chém đầu ngày. Phi cẩu ra không chơi với ngươi nữa, đi nha. Đại hắc cẩu cố ý xoay người. Cho Hà Nhuận Hải một cái mông. Thiết quần lót phản xạ quang. Có thể sáng mù ánh mắt. Hà Nhuận Hải tức giận đến một búng máu thiếu chút nữa phun tới. Hắn để cao cánh tay. Lại để cho phần bụng miệng vết thương khép lại. Mặt ngoài nhìn qua đã không sao. Cũng chỉ có hắn chính mình biết nội thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng không sao cả, ở khu vực này bên trong, hắn chính là vô địch vương. Các ngươi trốn không thoát. Hắn lạnh lùng nói. Lối vào phong tỏa, các ngươi không có đầy đủ siêu cấp đế tinh lưu thông máu, như thế nào mở ra được đại môn? Các ngươi, cá trong chậu mà thôi. Hắn bất kể. Chỉ cần đem ngự hư tiên vương trấn áp. Rút lấy đối phương tinh huyết. Hóa nguyên quy nhất quả sẽ thành thục. Mà hắn thì hội ngắt lấy quả dùng. Đi trùng kích chuẩn thiên tôn. Đến lúc đó, hắn chính là vô địch. Ngự hư tiên vương cũng không có thể chống đỡ bao lâu. Hắn quả thực cường đại. Nhưng còn không có cường đại đến có thể lực bính hơn mấy ngàn vạn cùng giai tiên vương còn có thể đột phá. Cuối cùng cũng bị trấn áp. Cả người đều là quấn quanh xích sắt. Mà có một căn thì là trực tiếp đâm rách lồng ngực của hắn. Rút ra máu tươi của hắn. Ngự hư tiên vương giống giận. Nhớ hắn ở tiên vực chính là một số gần như sự tồn tại vô địch. Có thể đi tới viêm xương vị diện. Chẳng những phải xử chỗ cúi đầu hành sự cẩn thận. Hiện tại càng là cũng bị rút ra tinh huyết. Tử vong tựa hồ cũng là cấp bách ở trước mắt sự tình. Làm cho hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Tiêu anh hùng. Kỷ vô danh bọn người đang rên rỉ. Máu tươi của bọn hắn ở không ngừng mà trôi qua. Trở nên không gì sánh được suy yếu. Hà Nhuận Hải cất tiếng cười to. Tuy là ra một điểm nhỏ sai lầm. Nhưng cuối cùng trở về quỹ đạo. Nhất đều là đều ở hắn nắm giữ. Lăng Hàn trao mày, hắn là không phải là muốn tế xuất vì diện quyển trục, gọi đến thiên kiếp đâu. Nhưng kể từ đó, hắn cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Hắn không khỏi nghĩ đến trước đó hỏi Ngoa Lý. Rồi lại bị Ngoa Lý phản vấn vấn đề. Nếu như địch nhân bắt được người yêu của hắn uy hiếp, hắn nên lựa chọn như thế nào? Hiện tại nữ hoàng tuy là không có ở Hà Nhuận Hải trong tay, nhưng tình huống cũng là tương tự. Hắn lập tức kiên định tín niệm, vì người yêu, hắn có thể hy sinh chính mình. Ai? Nhưng vào lúc này, một cái sằng sặc thanh âm đột nhiên vang lên. Vẫn là Hà Phong. Hắn còn muốn nói điều gì, cho là Hà Nhuận Hải hội nghe sao? Bất tài hậu nhân, ngươi thật cho là tất cả đều là ở ngươi trưởng khống bên trong. Chương 2556. Kinh người xoay ngược Hà Nhuận Hải đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức lại lộ ra cười nhạt, đó là tự nhiên. hắn nắm giữ lấy trận pháp hạch tâm, đại cuộc đã định. Lão tổ tông, ngươi cũng không cần làm chống cự vô vị. Được rồi, bổn tỏa cũng nên đem thần hồn của ngươi vì nhiệt hạch ngưng tụ đạo quả. Hắn nhàn nhạt nói, thiết thủ đã rút ra đến rồi đầy đủ tinh huyết, nên hoàn thành một bước cuối cùng. Cái này hóa nguyên quy nhất quả cũng không phải thiên sinh tiên quả, mà là hậu thiên luyện thành. Cùng bên ngoài nói là tiên quả, chẳng bằng nói là một loại đặc thù luyện đan thủ pháp. Hái một vị chuẩn thiên tôn thần hồn, lại thêm trên vô số năm thời gian tích lũy, sẽ thành tuyệt thế đại đan. Đương nhiên, phía trước tất cả đều là gạt người. Hóa nguyên quy nhất quả cũng chỉ có một viên, cũng chỉ có cửu trọng thiên tột cùng tiên vương mới có thể dùng. Nhảy vào chuẩn thiên tôn nhóm, hắn lấy ra đá màu trắng, muốn đem Hà Phong tiên vương thần hồn rút ra xuất hiện. Nhưng một khi vận chuyển, hắn cũng là biến sắc, bất động. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng nắm giữ trận pháp hạch tâm, mà Hà Phong đổi chỉ còn tiếp theo tàn hồn, làm sao sẽ không làm gì được? Ai? Hà Phong lại phát thở dài một tiếng. Ngươi quả thực hiểu lầm bổn tỏa. Cái này vốn là cho Hà gia hậu nhân một cách đại tạo hóa, có thể giúp ngươi đi ra mấu chốt nhất một bước, bước vào chuẩn thiên tôn nhóm. Đáng tiếc, ngươi vì tư lợi, từ trước tới giờ không tin người, cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hà Nhuận Hải diện mục dữ tợn, lớn tiếng nói. Thì tính sao? Bây giờ là bổn tỏa toàn diện nắm trong tay cuộc diện. Ngươi nếu một lòng vì hậu đại, vậy ngoan ngoãn lấy thần hồn vì nhiệt hạch, làm cho đạo quả đề cao. Hà Phong tiên vương cười. Hóa nguyên quy nhất quả lại cần bổn tỏa thần hồn mới có thể thành thục. Ngươi sai rồi, từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Nói bậy, nói bậy. Hà Nhuận Hải lệ xích. Hắn liều mạng thôi động bạch thạch, muốn đem Hà Phong thần hồn theo trung tâm trận pháp rút ra xuất hiện, hoàn thành mấu chốt nhất bố cục. Ông! Một vệt hào quang theo trung tâm trận pháp sáng lên, nhưng sau liền thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện, từ vô số quang hoa hình thành, khó gặp bên ngoài dung, thậm chí liền vóc người cũng không pháp phân biệt, mơ hồ không gì sánh được. Ngươi làm sao có thể thoát khốn? Hà Nhuận Hải cũng là kinh hãi mất sắc, cùng tựa như thấy vượt. Bởi vì đạo nhân ảnh này đúng là hắn Hà gia tổ tiên, Hà Phong. Phương diện huyết mạch liên hệ làm cho hắn lập tức kết luận đối phương chính là Hà Phong. Hắn lão tổ tông. Có thể chính là bởi vì như đây, hắn mới có thể không gì sánh được khiếp sợ. Hà Phong làm sao có thể xuất hiện? Hắn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Tránh ở đại trận bên trong mới có thể tránh miễn bị thiên địa phát hiện cũng nhằm vào. Nhưng bây giờ cư nhiên thoát khốn. Tuyệt không thể sự tình. Nếu không thì cái này vị lão tổ tông tại sao phải bố cuộc vài cái kỷ nguyên? Không chính là vì làm cho hóa nguyên quy nhất quả thành thục sao? Người nào nói cho ngươi biết bổn tỏa là bị vây ở chỗ này? Hà Phong nhàn nhạt nói, lại có một loại không nói ra được khí phách. Ngươi không có bị vây ở chỗ này, cái kia ngươi ở nơi này làm gì, chơi thật khá sao? Hà Phong đưa tay vung lên. Thiết thủ leng keng rung động. Ba ba ba. Ngự hư tiên vương đám người đều là quăng bay đi xuống dưới. Từng cái miễn cưỡng đứng vững. Ai cũng khuôn mặt sắc sát bạch. Bọn họ đều là mất đi đại lượng tinh huyết. Nguyên khí giảm nhiều. Mà dù sao không chết liền dễ nói. Hà Nhuận Hải không khỏi thất thanh giống to hơn. Ngươi điên rồi, bọn họ đều là chất dinh dưỡng. Ngươi bố cuộc lâu như vậy, không phải là vì rút ra máu tươi của bọn hắn tới tầm bổ hóa nguyên quy nhất quả, để cho ngươi có thể trọng sinh? Phía trước đều đã nói với ngươi, Cái này hóa nguyên quy nhất quả nhưng thật ra là vì bổn tỏa hậu thế con cháu chuẩn bị. Có thể ngươi sở tác sở vi cũng là làm cho bổn tỏa thất vọng đau khổ. Vậy còn phải để lại cho ngươi sao? Hà Phong thản nhiên nói. Hà Nhuận Hải không tin. Thế thượng tại sao có thể có tốt như vậy người? Buông tha chính mình sống lại cơ hội chỉ vì tạo phúc hậu nhân. Lăng Hàn ngắt lời, nói. Tiền bối, lẽ nào ngươi khi đó trùng kích thiên tôn thành công? Thành là thành công. Nhưng là cho phép cũng bị trọng thương. Cần vô cùng tuế nguyệt tới chữa thương. Thuận tiện bày cái cục. Vì gia tộc hậu nhân sáng tạo một cách đại cơ duyên. Chỉ là người nhà họ Hà tựa hồ cũng có đa nghi khuyết điểm. Nếu như hắn minh xác nói rõ ràng tình huống. Vậy khẳng định không có nhiều chuyện như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn còn muốn khảo nghiệm một cách đời sau. B. Cả. Một nơi. Chín trung tâm. Hà Nhuận Hải lại là cách loại này người không vì mình. Trời chu đất diệt tính cách. Liền thân nhi tử đều có thể hy sinh. Kết quả là xảy ra vấn đề. Trách ai được. Hà Phong xứng sờ nhưng sau bật cười. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra thông minh. Đáng tiếc là ngươi không phải bổn tỏa hậu đại. Đáng tiếc, đáng tiếc. Điều này sao có thể. Hà Nhuận Hải thất thanh kêu to. Ngươi nếu trùng kích thiên tôn thành công tại sao còn muốn tự chôn ở này. Ngươi gạt ta, ngươi nhất định là tại gạt ta. Hà Phong thân ảnh đang từ từ biến được ngưng thật, ngũ quan đường nét đã ở biến được rõ ràng có thể phân biệt tướng mạo. Hắn nhìn qua chẳng qua chừng 20 tuổi, anh khí bừng bừng tràn đầy khó có thể hình dung lực áp bách. Thiên tôn, đại hắc cẩu ở một bên kinh hô. Nó đi theo duyên sinh thiên tôn vô cùng tuế nguyệt. Tự nhiên đối với thiên tôn khí tức không gì sánh được quen thuộc. Đây là một vị thiên tôn, hàng thật giá thật. Hà Phong hai tay thả lỏng thân về sau, nói. Bổn tỏa, bản tôn trước đây quả thực liền đã thành công chân chính đẩy ra thiên tôn đại môn. Chỉ là bản tôn tự biết mình. Có thể trở thành thiên tôn cũng đã là thân chỗ siêu cao đẳng vị diện. Quy tắc càng gần gũi lực lượng bản chất quan hệ. Có thể tưởng tượng muốn tiến thêm một bước. Chạm đến nguyên thế giới bản chất lực lượng. Cũng là không thể sự tình. Thiên tôn bước đầu tiên. Chính là nắm giữ một cái vị diện cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Đây cũng không phải là chân chính siêu thoát. Bởi vì lại đi khác vị diện. Lại cần lần nữa nắm giữ cái kia độc nhất vô nhị lực lượng. Mới có thể lần nữa sở hữu thiên tôn thực lực. Chỉ có trở thành hai bước thiên tôn. Chân chính nắm giữ nguyên thế giới cái kia sáu đại bản chất trong sức mạnh một đạo. Mới có thể ngạo thị thiên địa. Xuyên toa bất kỳ một cách nào vị diện. Cho nên. Bản tôn đã nghĩ. Nếu cuồng loạn có thể thôn thiên thực địa. Thậm chí siêu vượt bảy bước thiên tôn thời hạn. Cái kia bản tôn vì sao không thể đâu. Hà Phong nhàn nhạt nói. Giọng nói rất bình tĩnh. Có thể trong lời nói lộ ra tới ý tứ lại làm cho mọi người đều là sợ hãi. Không sai, bản tôn là cố ý hủy diệt nhục thân. Dài như vậy tuế nguyệt bên trong bổn tỏa liền ở dung hợp vật này. Tại hắn thân về sau, thình lình nhiều một cái đuôi. Có đuôi cũng không phải gì đó ối trao chuyện lạ. Thiên hạ có đại lượng nửa người. Sừng dài. Đuôi dài. Đều rất thường gặp. Nhưng Hà Phong căn này đuôi cũng là quấn vòng quanh hắc quang. Tản ra không cách nào hình dung áp lực. Lăng Hàn cái này hạ thực sự là chấn kinh rồi, thậm chí lộ ra vẻ giận dữ. Đây là cuồng loạn xúc giác. Hắn ở tiên vực vị diện từng thấy. Đương thời Chu Hằng nhảy qua vượt vị diện mà đến. Kết quả cuồng loạn cũng theo đuôi với về sau. Một kích rút ra kém chút đem Thanh Hỏa Thiên Tôn cũng làm rơi. Mà Lăng Hàn bọn họ thấy chính là một căn giường như bạch tuộc xúc tua một dạng đồ đạc. Lăng Hàn ký ức sâu sắc không gì sánh được, Hà Phong này đuôi chính là cuồng loạn xúc tu. Hà Phong hơi sững sờ, không khỏi nói. Một cách nho nhỏ tam trọng thiên tiên vương cư nhiên gặp qua cuồng loạn. Phải biết, cho dù là cửu trọng thiên tột cùng tiên vương đi vực ngoại chiến trường cũng chỉ có thể giữ chức con chốt thí sừng sắc. Lúc nào cũng có thể đột tử. Muốn nói Lăng Hàn gặp qua cuồng loạn thực sự là khó có thể tưởng tượng. Lăng Hàn gật đầu. Gặp qua. Hà Phong cười ha ha. Không sao, bản tôn nguyện ý nói cho các ngươi biết những thứ này, liền cũng không có tính toán bảo mật. Không sai. Bản tôn dung hợp cuồng loạn xúc giác. Nhiều năm như vậy một mực cùng với dung hợp. Tiếp đó, bản tôn sẽ đi một cái hạ đẳng vị diện. Giết sạch nơi đó hết thảy cường giả. Sau đó sẽ cắn nuốt hết cái kia vị diện. Tin tưởng, tương lai bản tôn tất nhiên có thể trở thành thứ hai cuồng loạn. Đúng là điên. Chương 2557. Giải quyết Lăng Hàn không thể tin được, lại còn có người nguyện ý trở thành cuồng loạn loại này tồn tại. Có ý gì? Coi như đoạt lấy một cái vị diện thì như thế nào? Cũng chỉ thừa lại hạ mình. Ngươi coi như mạnh mẽ thành từ cổ chí kim số 1. Cái kia cũng không có ai xếp hạng ngươi trước mặt. Không có ai xếp hạng phía sau. Như vậy cô tịch ai có thể chịu được? Hà Phong cư nhiên chủ động muốn trở thành nhân vật như vậy, không phải điên rồi là cái gì? Hà Phong tựa hồ nhòm ngó Lăng Hàn suy nghĩ cười nhạt. Bản tôn cũng không có điên. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ cuồng loạn cường đại. Muốn tiêu diệt nó là không thể sự tình. Chỉ có cũng trở thành vị diện. Mới có thể cùng chi tướng chống. Vậy có phải hay không hẳn là khen Mỹ tiền bối, hy sinh chính mình chỉ vì chống đỡ cuồng loạn. Lăng Hàn nói biết rõ khả năng này làm tức giận Hà Phong, nhưng vẫn là nói ra miệng đến, nếu không. Tâm lý thật là khó chịu. Đối mặt một vị thiên tôn, Lăng Hàn đòn sát thủ cũng mất đi tác dụng. Vị diện quyển trục khai ra thiên kiếp có thể dọa không được một vị thiên tôn. Hà Phong thờ ơ cười cười. Bản tôn không có cao thượng như vậy. Nhưng khi bản tôn đầy đủ cường đại lúc, nhất định sẽ theo đê giai vị diện không ngừng nổi lên trên. Nhất sau cùng cuồng loạn đối kháng. Bản tôn dù sao cũng là người chỉ vì trở thành tối cường, nhưng thật ra không nghĩ cách thôn phệ toàn bộ nguyên thế giới. Cho nên bản tôn mới là các ngươi hy vọng lớn nhất. Hắn nói lời nói này rất có đạo lý. Bởi vì nguyên thế giới vị diện sắp hàng đều là theo thấp chí cao. Một cái vị diện cường đại như vượt lên trước mặt, sẽ di chuyển thăng lên. Như vậy, làm Hà Phong cường đại tới trình độ nhất định lúc, sẽ siêu việt Viêm Xương vị diện, cùng cuồng loạn chính diện giao phong. Lăng Hàn cũng là hoàn toàn không coi trọng. Cuồng loạn vì sao gây ra lớn như vậy nhiễu loạn? Đó là bởi vì bản thân nó liền không gì sánh được cường đại. Đi qua vô tận thôn phệ, nó trở thành 6 bước, thậm chí 7 bước thiên tôn tồn tại. Sau đó mới cắn nuốt tự thân chỗ ở vị diện, giành lấy. Có thể Hà Phong không có như thế cường đại, chính hắn tất cả nói, không có thể trở thành 2 bước thiên tôn. Nếu như đây coi như hắn đi tiên vực cái này cấp thấp nhất vị diện, lại có tư cách cắn nuốt hết tiên vực sao? Không thể. Yếu hơn nữa vị diện cũng sở hữu bản chất lực lượng. Chỉ là số lượng nhiều thiếu vấn đề. Làm sao cũng có thể tính là 2 bước chứ. Một gã 1 bước thiên tôn có thể hoàn thành một cái vị diện. Lăng Hàn không tin. Nếu không, tiên vực cái kia 3 vị không đã sớm tự mình ra tay. Đem tiên vực đánh bể chi về sau. Không phải có thể nhìn trộm hạt tâm chỗ bản chất lực lượng. Do đó nhảy vào 2 bước cấp bậc. Đây là hắn nhóm tha thiết ước mơ. Thanh Hỏa Thiên Tôn bọn họ làm không được, dựa vào cái gì Hà Phong là được. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đem các loại nói xuất hiện. Bây giờ Hà Phong đã chui vào sừng châu nhọn. Vạn nhường một cái hắn nghĩ thông suốt vài cái kỷ nguyên bố cuộc đều là uổng phí. Vậy hắn thẹn quá thành giận. Bị kích thích chi hạ không biết hội làm ra chuyện gì. Lão tổ tông tha thứ ta đây một lần. Hà Nhuận Hải đột nhiên quỳ xuống, hướng về Hà Phong cầu xin tha thứ. Một là vì mạng sống. Hai càng là vì hóa nguyên quy nhất quả. Hiện tại hắn tin. Hà Phong đúng là ở vì gia tộc của mình hậu đại suy nghĩ. Hà Phong lạnh lạnh nhìn về phía Hà Nhuận Hải trong ánh mắt khiêu thiểm lấy sát khí. Hắn vì sao cố ý giấu riêng sự thực. Không phải là muốn khảo nghiệm hắn hậu đại, nói rõ cái này nhân loại có mãnh liệt bệnh đa nghi. Người như vậy tất nhiên là có thù tất báo. Bất hiếu tử tôn, giữ lại làm gì? Hà Phong hừ một tiếng quả đoán xuất thủ, hướng về Hà Nhuận Hải đánh. Hà Nhuận Hải căn bản không dám nhận, vội vã quay đầu chạy. Có thể thiên tôn xuất thủ, người nào tiên vương có thể may mắn tránh khỏi. Ba. Hà Nhuận Hải bị không huyền niệm chút nào một cái tát đập chết. Như một con ruồi. Như vậy được bé nhỏ không đáng kể. Không chịu nổi một kích. Tức thì trời giáng huyết vũ đau thương ý mãnh liệt. Loảng xoảng. Một đạo thiểm điện đánh rớt. Hướng về Hà Phong đánh tới. Viêm xương vị diện tầng thứ cực cao. Chính là bảy bước thiên tôn hành tẩu vu thế gian cũng sẽ không lọt vào thiên địa nhằm vào. Nhưng chỉ là như này mà thôi. Hà Phong vừa rồi nhưng là xuất thủ, hơn nữa giết vẫn là tiên vương. Tiên vương. Đại biểu cho quy tắc mặt. Ý nào đó mà nói chính là thiên địa đại sứ hình tượng người. Cái này tự nhiên đưa tới thiên địa cơn giận. Hướng hắn xuất thủ. Hà Phong tùy ý đưa tay chộp một cái. Ba. Thiểm điện liền bị nát bấy. Chỉ cần chiến lực bị trói buộc ở quy tắc mặt. Vậy không thể đối với thiên tôn tạo thành uy hiếp. Hà Nhuận Hải nhảy như thế nửa ngày, lại chết như vậy. Mọi người cũng là không hề ung dung ý. Hà Phong liền hậu đại con cháu đều là không chút lưu tình giết chết. Nhưng lại đem hắn đại bí mật nói cho mọi người. Chẳng lẽ còn sẽ thả bọn họ trở về sao? Không cần khẩn trương, bản tôn nếu như muốn giết các ngươi, sớm động thủ. Hà Phong cười, hắn đang lúc mọi người khuôn mặt trên từng cách đảo qua. Nguyên bản tôn là có ý cầm máu tươi của các ngươi tới nuôi dưỡng hóa nguyên quy nhất quả. Thành toàn bản tôn hậu thế con cháu. Ai có thể làm cho con cháu bất tài đâu. Hắn có chút nản lòng thoái chí, nhưng lập tức lại tiêu sái cười. Bản tôn cũng không phải không lấy đại cuộc làm trọng người. Viên này hóa nguyên quy nhất quả mặc dù không có đạt được cực hạn. Nhưng trung quy muốn vượt lên trước tất cả tiên vương đại dược. Hơn nữa, cũng không nhất định cần phải cửu trọng thiên đỉnh phong mới có thể dùng. Tặng cho các ngươi đi. Hắn đưa tay đặt tại thiết thủ lên, rất nhanh cây vạn tuế xa hoa, kết quả tốc độ nhanh kinh người. Hết sức cổ quái, một gốc cây từ xích sắt hình thành đại thụ cư nhiên thật có thể nở hoa kết trái. Trái cây này chỉ có to bằng đầu người, chuyển từ hắc sắc, mặt ngoài có rõ ràng lồi lõm cảm giác. Hà Phong lại vung tay lên. Viên này quả thực liền tự động xa nhau. Hướng về Lăng Hàn. Nữ hoàng, Tiêu anh hùng đám người bay đi. Vừa vặn một người một khối. Thế nhưng đại hắc cẩu cùng ngự hư tiên vương cũng là không có phần. Các ngươi đều là cửu trọng thiên tột cùng tiên vương. Có tư cách trùng kích thiên tôn. Hiệu quả này không hoàn toàn hóa nguyên quy nhất quả đối với các ngươi không có tác dụng gì. Hắn giải thích một câu. Đại hắc cẩu khó chịu chép miệng một cách ba. Vô dụng đừng lo, nó không ngại ăn trên một khối nếm thử. Mọi người đều là kinh ngạc, Hà Phong cư nhiên rộng lượng như vậy, cái này tâm tính tốt nhưng có điểm không thể tin được. Hà Phong vung tay lên, thân hình bắn lên. Hưu, hắn trực tiếp xé ra không gian. Trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Ông, không gian chấn động, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. mọi người lại là cả kinh. Nơi đây liền cửu trọng thiên tiên vương cũng không pháp trực tiếp phá vỡ không gian rời đi. Nhưng bây giờ lại trước sau có hai người làm được. Lại là một gã thiên tôn. Kháo thiên tôn cũng có thể tràn lan. Phốc, xem rõ ràng bóng đen này về sau. Mọi người cũng gai 8A là kém chút đều là cười phun ra ngoài. Bởi vì thứ này lại có thể là một đầu con lừa. Lông hắc, trơn chuột như gấm. Một đầu, thiên tôn cấp bậc con lừa. Đám tiểu dược không trả lại được. Lừa đen mở miệng có uy nghiêm vô thượng. Tiền, tiền, bối. Lăng Hàn kêu một tiếng. Có một loại không nói ra được không được tự nhiên. Nhìn đầu này lừa đen để hắn kìm lòng không đặng nhìn về phía đại hắc cẩu. Luôn có một loại ảo giác. Cái này hai người là một đường hàng. Xin hỏi tiền bối, vừa rồi Hà Phong sẽ như này làm, là bởi vì phát hiện tiền bối quan hệ chứ? Hắn hỏi bằng không, đánh chết hắn cũng không tin Hà Phong hội là một người như vậy. Lừa đen cười hắc hắc, nói. Đương nhiên, nếu không phải như đây, các ngươi lấy vì tên kia tại sao phải thành toàn các ngươi? Hắn đây là đang cố ý hướng bản tôn lấy lòng. Bằng không, chỉ cần bản tôn cuốn lấy hắn, các còn lại thiên tôn vừa đến, hắn lại làm sao có thể chạy trốn? Vừa nói như thế, mọi người đều là bừng tỉnh. Hà Phong cũng không phải là thật đạo đức tốt, chỉ là ở cân nhắc cho mình mà thôi. Chương 2558. Lừa đen mở ngoặc tròn 6 chương. Đa tạ tiền bối. Mọi người đều là Abido hướng đầu kia lừa đen hành lễ. Nếu không, Hà Phong hoàn toàn có thể mang bọn họ diệt cái chi sau thong dong rời đi. Một vị thiên tôn nha. Đó là như thế nào nhân vật mạnh mẽ. Tiền bối cứ như vậy để cho chạy Hà Phong, không sợ hắn làm hại sao? Tiêu Anh Hùng hỏi. Lừa đen cười hắc hắc. Lão gia hỏa rào bước tiến lên thiên tôn cũng đã là cực hạn. Không thể lại trở thành hai bước thiên tôn. Lấy thực lực như vậy còn muốn thôn phệ vì diện. Thực sự là nói giỡn. Nó dừng một cái. So với việc cuồng loạn, hắn hoàn toàn chính là một đống cặn bã. Mọi người đều là ở tâm lý âm thầm rúng răng. Đầu này lửa đen vậy cũng chỉ là một bước thiên tôn đi. Giọng điệu lại như này chi lớn. Thật là khiến người ta không nói. Bất quá, cái này hóa nguyên quy nhất quả cũng là thật. Các ngươi ăn có thể đề thăng chút thực lực. Lửa đen lại nói. Mọi người thấy trong tay quả thực. Đều là có chút da mặt co giật. Đồ chơi này nhưng là theo thiết thủ trên mọc ra, thật có thể ăn không? Còn không mau tiên quả đã mở ra, mỗi một lát nữa thì sẽ chảy mất một bộ phận tinh hoa. Lửa đen quát lên. Mọi người liền vội vàng đem chính mình phần kia tiên quả ăn xuống. Chính là ngõ lý cũng không ngoại lệ. Hắn không phải người. Cũng không đại biểu hắn liền không thể tiêu hóa hết tiên quả tốt chỗ. Bọn họ khoanh chân tỏa hạ, chỉ có đại hắc cẩu cùng ngự hư tiên vương ở cái kia nhàm chán đứng. Đại hắc cẩu trong mắt chuyển không ngừng, đột nhiên chạy chậm chậm đi tới lừa đen bên cạnh, bắt đầu bộ nổi lên thân mật tới. Đừng xem một cái cẩu. Một người khác là lừa. Có thể chúng nó cư nhiên rất nhanh thì cười nói. Thậm chí kề vai sát cánh. Một bộ tốt bạn gay dáng dấp. Lăng Hàn cảm giác không có sai. Cái gọi là vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân. Nhị hắc lại nhanh như vậy như keo như sơn. Hiển nhiên có cao độ tương xứng tiếng nói chung. Bất quá, Lăng Hàn hiện tại có thể không đếm xỉa tới cái này. Hắn ở luyện hóa hóa nguyên quy nhất quả. Không nói trái cây này cần rút ra tiên vương cấp đế tinh tinh huyết. Chính là nó lớn lên vài cái kỷ nguyên. Cũng có thể thấy được bất phàm của nó. Bởi vì dựa theo Hà Phong thuyết pháp. Nếu như trái cây này hoàn toàn trưởng thành nói. Có thể cho một gã cửu trọng thiên tiên vương trực tiếp xào bước tiến lên chuẩn thiên tôn đi. Hiện tại tuy là hiệu quả kém chút. nhưng lại chia làm thật nhiều khối. Nhưng đối với Đây Giai Tiên Vương mà nói, vẫn là bảo vật hiếm có. Đây không phải là thuần túy trên ý nghĩa tiên quả, mà là một loại đan. Đương nhiên như vậy luyện chế thủ pháp cũng rất khó noi theo. Lăng Hàn một khi vận chuyển dược lực, liền phát hiện cái này không những có thể thôi động tu vi của hắn, nhưng lại có thể đem Bất Diệt Thiên Kinh đẩy về phía cao hơn tầng thứ. Thế nhưng tiên quả cũng chỉ có như thế một khối, chiếu cố tu vi liền không lo được khí lực. Chọn cái nào? Lăng Hàn chỉ là hơi do dự, hắn liền quyết định tuyển trạch trước luyện Bất Diệt Thiên Kinh. Thiên sinh, ngõ lý khí lực cùng sự khôi phục sức khỏe cũng làm cho hắn xúc động cực lớn. Phía trước đây là thuộc về hắn độc quyền, nhưng bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác sở hữu năng lực như thế, làm cho hắn rất là sốt ruột. Hắn thôi động Bất Diệt Thiên Kinh, điên cuồng mà hấp thu hóa nguyên quy nhất quả tốt chỗ. Bên ngoài thân có từng viên phù văn chớp động, dường như ở giải thích vạn cổ chư thiên bí mật. Viên này tiên quả cũng phải cần vài cái kỷ nguyên thời gian mới sinh thành, ẩm chứa năng lượng phong phú không gì sánh được. Lăng Hàn hoa trọn 39 ngày mới đem hoàn toàn luyện hóa. Hắn có chút tiếc nuối, cũng có chút mừng rỡ. Bất Diệt Thiên Kinh tu đến tiên vương cấp, cùng sở hữu 9 tầng, xưng là Bất Diệt Tiên Vương thể. Mỗi một tầng đều đối ứng lấy tiên vương nhất trọng thiên. Tỉ như một tầng Bất Diệt Tiên Vương thể thì tương đương với tiên vương nhất trọng thiên toàn lực phòng ngự. Thế nhưng Bất Diệt Thiên Kinh tốt ở vào với tu ra tới là khí lực, mà khí lực là thường trú. Hắn hiện tại đem Bất Diệt Tiên Vương thể đẩy mạnh đến rồi để lục tầng, tương đương bất phàm. Nhưng khoảng cách 9 tầng đỉnh phong còn muốn thiếu chút nữa. Hơn nữa, Bất Diệt Thiên Kinh đề thăng cũng không chịu cảnh giới ảnh hưởng. Chỉ cần Lăng Hàn lực lĩnh ngộ đủ mạnh, hơn nữa có đầy đủ tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể mang Bất Diệt Tiên Vương thể lại thăng một ô, đạt được vĩnh hằng tiên kim thể. Nhục thân chân chính có thể sánh bằng tiên kim. Lại hướng trên còn có một tầng, cũng là trung cực một tầng, chính là Bất Diệt Thiên Tôn thể. Nhưng Duyên Sinh Thiên Tôn cũng chỉ là suy nghĩ ra nửa tầng. Nhục thân mặc dù so sánh lại tiên kim còn mạnh mẽ hơn, rồi lại không đạt được một bước Thiên Tôn toàn lực phòng thủ cấp bậc. Hết cách rồi, Duyên Sinh Thiên Tôn chết sớm, nếu không, nói không chừng hắn sớm đem tầng này công pháp cho hoàn thiện. Sự khôi phục sức khỏe cũng là rất có đề thăng. Bất Diệt chân dịch hiện tại hóa thành vô trạng, tràn đầy thân thể mỗi cái bộ phận, bị lại nghiêm trọng tổn thương cũng có thể tự động khôi phục. Bất quá, dục hỏa trọng sinh năng lực này tạm thời không thể sử dụng. Cái này dính đến quy tắc mặt. Nhưng đây là viêm xương vị diện, cần đem công pháp làm ra điều chỉnh mới có thể phù hợp nơi này đại đạo. Hơn nữa, quy tắc mặt chỉ có thể thích hợp với tiên vương. Ta như đột phá thiên tôn nói, cái kia dục hỏa trọng sinh liền hoàn toàn vô hiệu. Tiên vương chịu thiên địa quan tâm, cho nên mới khả năng có một tia sống lại cơ hội. Nhưng thiên tôn là tuyệt đối không được. Chết chính là thật chết rồi. Hơn nữa, ta tiến hóa lũy thừa tựa hồ lại tăng lên một ít. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Phía trước hắn là đến gần vô hạn 12. Nhưng bây giờ hắn cảm giác mình đã đạp lên cái này bậc thang. Bởi vì tu vi của hắn không có chút nào đề thăng, nhưng chiến lực cũng là tăng lên rất nhiều. Này chỉ có thể theo tiến hóa tầng thứ trên giải thích. Lăng Hàn là người thứ nhất hoàn thành luyện hóa. Đón lấy Hỏa Phù Dung, Kỷ Vô Danh mấy người cũng dồn dập ngừng lại. Ngõ Lý là chậm nhất, nhưng hắn cũng là nhất không sao cả. Thân thể sẽ chính mình tiêu hóa tốt chỗ. Nếu đều tốt, vậy cút về đi. Lửa đen xuất thủ, xé mở không gian chi về sau, đám đông từng cách đạp đi vào. sau đó mới chính mình đạp đi vào, hưu, không gian hợp lại, nơi đây lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Mọi người xuyên toa hư không, rất nhanh dồn dập té ra ngoài, quả nhiên bọn họ đã về tới thiên hạ đệ nhất võ viện. Cút đi, lửa đen không nhịn được quạt chân. Lại dám làm cho bản tôn đợi nhiều ngày như vậy, thực sự là một đám không bớt lo thằng nhóc con. Cái kia nữ hoa tử, ngươi lấy sau cũng là võ viện một thành viên. Lời này là đúng Liễu Vũ Phỉ nói. Liễu Vũ Phỉ tức thì đại hỉ. Nàng kỳ thực cũng đem Lăng Hàn mọi người gài bẫy. Chính lo lắng có thể hay không bị bọn họ muộn thu nợ nần. Nhưng thành thiên hạ đệ nhất võ vơ. Y. E. A. Nơ. Học viên. Sinh mệnh thì có bảo đảm. Hừ. Ngự tư tiên vương phất tay áo, người đầu tiên rời đi. Hắn quá khó chịu, người khác tuy là bị thương, ăn khổ, có thể chí ít cũng nhận được tốt chỗ, hắn đâu. Nguyên khí giảm nhiều không nói. Càn cổ chung còn sói mòn vô số tinh túy. Chuyến đi này nhất định thua thiệt đến rồi bà ngoại ra. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, trong ánh mắt có sát khí nhảy lên, cái này cái thanh niên nhân. Hắn nhất định phải diệt trừ. Nhưng không phải hiện tại. Ngự tư tiên vương gào to một tiếng, cực nhanh rời đi. Tiêu anh hùng mấy người cũng lần lượt rời đi. Tuy là phía trước bọn họ bị đại nạn, có thể nhất sau cũng là chiếm được tốt chỗ. Mỗi tu vi cá nhân đều là tăng vụt. Chỉ cần thoáng xúc tích một cách là có thể đột phá. Hơn nữa đột phá chi sau còn có thể bảo trì tu vi cao tốc tăng trưởng một đoạn thời gian. Tổng thể mà nói, vẫn là kiếm. Chỉ là không có đem Lăng Hàn giết chết. Tiểu Hắc, chúng ta cũng đi thôi. Lăng Hàn hướng Đại Hắc Cẩu nói. Thình thịch, Lăng Hàn lập tức bị nhất chân đụng ngã lăn. Chỉ thấy lửa đen đem hai chân đều đã sấm vào ngực của hắn lên. Trong lỗ mũi đều ở đây phun hỏa. Tiểu tử, ngươi kêu người nào Tiểu Hắc đâu? Đã quên người này cũng là một thân hắc. Chương 2559. Tiên vương bãi tha ma Lăng Hàn cười ha ha, nói. Nhưng thật ra đã quên tiền bối, tại hạ là đang gọi cái kia đại hắc cẩu. Hắc lư ngược lại cũng không có thật muốn tính sổ với hắn, rất nhanh thu lại chân, nói. Chu Hằng đưa ngươi khen tốt như vậy, có thể bản tôn nhìn chung quanh, ngươi cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương. Chu Hằng, Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Tiền bối cùng Chu Hằng tiền bối quan hệ rất tốt sao? Hắc hắc, tiểu tử kia nhưng là bản tôn một tay mang ra ngoài. Hắc lư nhất thời dương dương đắc ý. Lăng Hàn cũng là không khỏi nhìn về phía đại hắc cẩu. Trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này hai cái gia hỏa tuyệt đối là một đường hàng. Khoác lác còn không sợ xé trời. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Đại hắc cẩu cùng hắc lư đồng thời nói. Quả nhiên, Chu Hằng tiền bối có sẵn dò gì sao? Lăng Hàn hỏi. Hắc lư kinh ngạc, nói. Không sai. Chu Hằng tiểu tử kia quả thật làm cho bản tôn mang nói mấy câu cho ngươi. Ngươi nhưng thật ra vô cùng thông minh chứ sao? Lăng Hàn cười ha ha. Chu Hằng tiền bối đi vực ngoại chiến trường sao? Hắc lư gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất, cuồng loạn phát động công kích đột nhiên trở nên cuồng bạo. Xuất động thiên tôn số lượng nhiều được kinh người. Trong đó còn có một ít chưa từng thấy qua loại sản phẩm mới. Để cho chúng ta bên này tổn thất rất đại. Cho nên cao giai thiên tôn đều đi qua tỏa chấn. Tình huống có bao nhiêu hỏng bét. Lăng Hàn trầm giọng nói. Cái này vực ngoại chiến tranh nhưng là cùng mỗi người đều là tức tức tương quan. Một ngày làm cho cuồng loạn công phá phòng tuyến. Cái kia toàn bộ nguyên thế giới đều muốn rơi vào tay giặc. Tiểu tử, cái này không phải là ngươi bây giờ hẳn là quan tâm. Hắc lư trách mắng. Ngươi không hiếu kỳ Chu Hằng tiểu tử kia làm cho bản tôn mang nói cái gì cho ngươi sao? Lăng Hàn lúc này mới nói. Hiếu kỳ nha. Hắc Lư không khỏi phiền muộn. Xem tiểu tử này biểu tình, rõ ràng không có bao nhiêu hiếu kỳ, chỉ là có lệ một hồi nó mà thôi. Chu Hằng tiểu tử kia nói, tiểu tử ngươi nếu như không truy cầu tu vi thần tốc đề thăng, đại khái có thể đứng ở võ viện bên trong, tiến hành theo chất lượng. Chẳng qua, muốn trong thời gian ngắn nhất xông lên cửu trọng thiên lời nói, vậy có thể đi một cách địa phương. Hắc Lư vẫn là nói. Lăng Hàn con mắt nhất hiện ra. Cái gì địa phương? Vô cùng nguy hiểm địa phương, đồng sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Hắc Lư chính diện nói. Lăng Hàn không có sợ, ngược lại tràn đầy phấn khởi. Mời lửa tiền bối công khai. Hắc Lư lắc đầu. Thật đúng là cùng Chu Hằng nói xong giống nhau, tiểu tử ngươi quả nhiên đối với cái kia địa phương cảm thấy hứng thú. Lăng Hàn cười ha ha, nhị hắc là một đường hàng, mà hắn cùng Chu Hằng rồi lại là cùng loại người. Nguy hiểm đến bực nào? Khẳng định kèm theo cơ duyên. Mà khiêu chiến nguy hiểm, làm cho mình tiến bộ, không phải là tốt nhất con đường tu luyện sao? Cái kia địa phương là Tiên Vương Bãi Tha Ma. Hắc Lư nói Bãi Tha Ma. Lăng Hàn biểu tình cổ quái mà xem lấy Hắc Lư, cái này ra hỏa sẽ không gọi hắn đi đào mộ chứ. Không phải chân chính Bãi Tha Ma, mà là nơi đó chết đi Tiên Vương nhiều lắm, cùng một Bãi Tha Ma tựa như. Hắc Lư suy nghĩ một chút. Ừ, kỳ thực phải nói là Bãi Tha Ma, rất nhiều Tiên Vương ngay cả chôn thân nơi đều là không có. Lăng Hàn kinh ngạc. Đây tột cùng là một cách như thế nào địa phương? Sớm nhất thời điểm, đây là một cái ngục giam, nhốt một ít cùng hung cực áp Tiên Vương. Hắc Lư giải thích. Nếu cùng hung cực áp, vì sao không trực tiếp giết chết? Lăng Hàn hỏi. Hắc Lư lắc đầu. Có chút Tiên Vương bối cảnh vô cùng đại, nếu như giết chết nói, hội dẫn phát rất lớn vấn đề. Lăng Hàn đã hiểu. Đầu năm nay người có bối cảnh sông lớn hơn nữa họ cũng sẽ không chết. Nhiều lắm chính là bị lưu vong. Giam giữ. Trừ phi có vô thượng đại nhân vật chủ trì. Khoái đao chảm loạn ma. Nhưng có cuồng loạn uy hiếp. Mọi người mục tiêu đều là chống đỡ cuồng loạn. Cần đoàn kết tất cả cao đoan lực lượng. Cũng không thể bởi vì một hai Tiên Vương làm cho thiên tôn phản bội chứ. Cho nên mới có Tiên Vương ngục giam xuất hiện. Hắc Lư gật đầu, nó biết Lăng Hàn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Theo thời gian trôi qua, cái kia trong ngục giam Tiên Vương là càng ngày càng nhiều, mà địa vực cũng càng ngày càng đại. Nơi đó không nói quy củ, tràn đầy sát lục, cuồng bạo, hắc ám. Khả năng liền bởi vì ngươi nhìn nhiều người khác liếc mắt, sẽ không hiểu dẫn phát một hồi sinh tử ác chiến. Không biết bắt đầu từ khi nào, có Tiên Vương cư nhiên chui vào. Ở nơi nào lịch lãm, ngắn ngủi 100 triệu năm liền từ tứ trọng thiên bước vào cửu trọng thiên. Khi hắn xuất hiện cũng nói ra chính mình những năm này từng trải phía sau, đưa tới oanh động to lớn. Rất nhiều Tiên Vương noi theo. Nhưng đi vào người càng nhiều, tự nhiên có thật nhiều người bị bên trong Tiên Vương phát hiện, bị tàn nhẫn tàn sát. Nơi đó mỗi ngày đều có Tiên Vương đấm máu, khắp nơi đều có thể nhìn đến Tiên Vương thi. Nhưng Tiên Vương huyết sau khi tới nước, nơi đó Tiên Vương đại dược cũng muốn so với bất kỳ một cách nào nhiều chỗ. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn muốn đi nơi nào sao? Hắc Lư xem lấy Lăng Hàn. Nếu như ngươi tuyển trạch đi vào, cái kia sinh tử tự phụ. Thậm chí vì phòng ngừa thiên tôn đi vào cứu người, có vài vị bảy bước thiên tôn liên thủ bày cấm chế, dễ vào khó ra. Bản tôn cũng không thể ở ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm xuất hiện. Chỉ có ước định một cái thời gian mới có thể tới tiếp dẫn ngươi. Lăng Hàn lập tức triển khai tiếu dung. Đương nhiên đi rồi. Hắc Lư thử nhe răng. Ngươi liền không hơi chút suy nghĩ một hồi. Không cần. Lăng Hàn như đinh đóng cột. Hắc Lư hoa hoa kêu to. Lại bị Chu Hằng tiểu tử này đoán trúng, bản tôn lại thua rồi. Hoa nha nha, ngươi cái này cái số tiểu tử, ngươi suy nghĩ một hồi sẽ chết a. Nó tức giận đến lỗ mũi phun lửa. Đây chính là siêu vượt quy tắc lực lượng. Có bản chất lực lượng phun vòng lại. Vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn. Nữ hoàng. Đại Hắc Cẩu vội vàng dồn dập lui ra phía sau. Chỉ có Ngõa Lý cảm thấy rất hứng thú mà đang nhìn. Nhãn thần nhảy không ngừng. Tựa hồ muốn đem loại này lực lượng phương thức vận dụng tính toán ra tới. Lăng Hàn cười ha ha. Thực sự là ngượng ngùng, lừa tiền bối. Hắc Lư nhảy một hồi sau đó, cũng là cười hắc hắc. Không có việc gì, chỉ cần đưa ngươi đưa đi, muốn nói cái gì không đều là theo bản tôn mở miệng chứ sao. Ý tứ này chính là, nó muốn nói láo. Kháo cái gì thiên tôn a, quá vô sỉ. Đại Hắc Cẩu hai mắt tỏa ánh sáng, nhào tới ôm lấy Hắc Lư bắp đùi. Ca cậu ra rốt cuộc tìm được thần tượng, từ hôm nay trở đi cậu ra liền cùng theo ngươi lăn lộn. Hắc Lư dương dương đắc ý, vô sỉ cực kỳ. Lăng Hàn chỉ có im lặng phần, cái này nhị hắc cùng tiến tới, về sau không biết hội tai họa bao nhiêu người. Ngươi tính thế nào? Hắn quay đầu hỏi nữ hoàng. Nữ hoàng không nói gì, chỉ là nhọn miệng cười đẹp tuyệt khuyên thành. Lăng Hàn gật đầu. Nữ hoàng khẳng định với hắn tổng tiến thối. Hơn nữa hắn hiện tại có không gian tiên khí. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng rất khó oanh hư. Nữ hoàng các nàng đi theo bên người của hắn hệ số an toàn thật cao. Chỉ cần hắn mình có thể bảo trụ bình an vô sự. Tiểu tử. Ngươi vào tiên vương bãi tha ma sau đó. Tuyệt đối không thể lộ ra ngoài thân phận của mình. Nơi chín nơ, mơ, lơ, tám bê đó tiên vương bị giam lâu. Thứ nhất não có vấn đề. Thứ hai nơi đó ngày ngày sát lục. Là một người muốn biến thái. Ghét nhất bên ngoài tiến đến lịch luyện tiên vương. Cho nên, người muốn thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Sẽ người người kêu đánh. Mặc cho ngươi ba đầu sáu tay. Tu vi đạt được cửu trọng thiên cũng là vô dụng. Một người một quyền là có thể đánh ngươi tè ra quần. Hắc Lư cảnh cáo nói. Lăng Hàn gật đầu. Lừa tiền bối yên tâm, tại hạ hội chú ý. Cắt bản tôn thả cái gì tâm, ngươi là ai a cần bản tôn quan tâm. Hắc Lư xéo cợt nói. Lăng Hàn cũng là cười. Hắc Lư cùng đại hắc cầu giống nhau. Xấu tính là khẳng định. Nhưng là có mềm dụng tâm một mặt. Chỉ là muốn bị chúng nó chính mình sở che lấp. Cố ý nói chút quật nói. Chương 2560. Vào Lăng Hàn về trước chuyển động phủ. Lần này đi tiên vương bãi tha ma tuyệt không phải là nhất ngày hai ngày sự tình. Hắn cần đem hết thảy đều an bài xong. Nhu yêu nữ còn có không gian tiên khí trong chư nữ đương nhiên không có bất kỳ ý kiến, muốn theo Lăng Hàn cùng nhau. Lăng Hàn đi gặp Vũ Hoàng. Nói một chút tình huống sau đó. Vũ Hoàng biểu thị hắn còn không có tu ra con đường của mình. Cần ở võ viện chung lại hấp thu một đoạn thời gian võ đạo trụ cột. Nhưng nhất định cũng sẽ đi nơi đó. Lăng Hàn đương nhiên chống đỡ vị nhị ca này ý tưởng. Hắn lại nhìn một cái gì? Nghiêm Tiên Lộ đám người. Còn có Lăng Hỏa chín người. Để lại chút đan dược. Hắn cho mình định rồi một cái thời gian. Dự định ở tiên vương trong bãi tha ma nghỉ ngơi 100 triệu năm. Ở chỗ này 100 triệu trong năm. Hắn không cách nào ly khai. Chỉ có sống ngao cái thời gian đó. Hắc Lư mới có thể tới tiếp dẫn hắn. Nếu không, vậy cũng chỉ có hắn thành tựu thiên tôn. Ngạnh sinh sinh xé mở ngục giam một góc mới có thể thoát khốn. Đây đúng là một cái vô cùng mạo hiểm quyết định. Ngược lại đại hắc cẩu, Ngõa Lý đều cũng không nói gì muốn đồng hành. Phi thường được không nói nghĩa khí. Lăng Hàn tạo nên ngõ lý nói chuyện vài ngày, làm cho đối phương phân tích một hồi chính mình võ đạo chi lộ. Hắn là dựa vào tự mình tìm tòi bò lên, có thể sẽ có một ít chi tiết nhỏ không đủ, mà ngõ lý phân tích nhất là nghiêm cẩn. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng sẽ không tin hoàn toàn phân tích mà là cầm tới làm tham khảo. Hắn tự nhiên không có ở không lại đi sông Cửu Tuyệt Trận. Nhưng có người nói thiên sinh cũng là bạo phát. Ở cửa thứ năm thứ tự có tăng lên rất nhiều. Đè xuống A Mục, Tàn Nguyệt đám người, hiện ra hết yêu nghiệt. Lăng Hàn trong lòng chi niệm càng kiên. Hắn nhất định phải ở tu vi lên siêu vượt thiên sinh. Sau đó đánh bể cái này ra hỏa. Giải phóng duyên sinh thiên tôn cái kia một luồng ý niệm trong đầu. Do đó sống lại duyên sinh thiên tôn. Hắn tạm thời buông xuống cùng thiên sinh. Tiêu anh hùng đám người đụng chạm. Từ Hắc Lư dẫn sắt. Đi trước tiên vương bãi tha ma. Võ viện kỳ thực có thật nhiều học viên ở nơi nào. Nhưng tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài thân phận. Cho nên, vạn nhất thật đối địch lên, ngươi cũng không cần thủ hạ lưu tình. Nếu không, chỉ biết để cho mình toi mạng. Hắc Lư cảnh cáo nói. Lăng Hàn gật đầu. Trừ phi hắn đem bất diệt tiên vương thể đẩy mạnh đến tầng thứ 9. Vậy hắn chính là chống lại cửu trọng thiên tiên vương cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu không, lọt vào vô số tiên vương vây đánh lời nói khẳng định hỏng bét hại. Nhìn ngự thư tiên vương liền đã biết. Hắn chính là tiên vương trung số một số hai tồn tại. Nhưng là lọt vào hơn mấy ngàn vạn cửu trọng thiên cấp bậc xích sắt vây công. Cuối cùng còn không phải là bị bắt rồi. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống chi tiên vương trong bãi tha ma có thật nhiều vô cùng cao minh nhân vật. Hắc Lư xé sách không gian. Thiên tôn chạy đi thực sự là quá nhanh. Nhưng Hắc Lư vẫn là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì hư không bên trong vô cùng nguy hiểm. Có khả năng lọt vào cuồng loạn công kích. Cái kia đừng xem nó là một bước thiên tôn. Phi thường khả năng bị trực tiếp giết chết. Hoàn hảo, bọn họ thuận lợi đi tới một ngôi mộ tràng. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh. Không phải nói bãi tha ma chỉ là một cái hình dung từ. Làm sao thật dẫn hắn tới bãi tha ma rồi hả? Đây chính là cửa vào, đần. Hắc Lư suy nói. Nó mang theo Lăng Hàn đi tới một tòa mộ lớn trước. Vươn chân ở trên mộ bia nhất án. Chữ phía trên phù liền lần lượt sáng lên. Đi vào dễ dàng, nhưng đi ra khó như đăng thiên. Nó nhắc nhở lần nữa Lăng Hàn. Cái này 100 triệu trong năm, ngươi được không đến bất luận kẻ nào trợ giúp, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta biết. Lăng Hàn gật đầu. Đi thôi. Hắc Lư đá ra một cước. Thình thịch. Lăng Hàn liền một đầu đụng phải trên mộ bia. Thân hình trực tiếp mất đi vào. Liền biến mất không thấy. Thực sự là mong a tiểu tử này ở 100 triệu năm sau có thể đạt được như thế nào cao độ. Hắc Lư xoa xoa chân, khuôn mặt mong. Nó xé mở không gian bước vào, bỗng nhiên thời, không gian khép lại, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt rung động. Một lúc sau chỉ thấy ba đạo nhân ảnh bay vút mà đến, dường như đạp vạn cổ tuế nguyệt. Tản ra vô cùng bá đạo. Ba người này trên thân đều quấn vòng quanh bảy đạo tia sáng kỳ dị câu vì thất trọng thiên tiên vương. Tốc hợp nghĩa, miêu hóa tiêu anh hùng. Bọn họ luyện hóa hóa nguyên quy nhất quả. Câu trong vòng thời gian ngắn thực hiện đột phá. Trở thành thất trọng thiên tiên vương. Lấy bọn họ siêu cấp đế tinh tư chất. Chiến lực tự nhiên xa xa ra ngoài cái này tầng thứ. Tiểu tử kia vào tiên vương bãi tha ma. Lấy hắn yêu nghiệt, nếu như theo đuổi hắn trưởng thành nói, lúc đi ra tất nhiên sẽ ở tu vi lên siêu vượt bọn ta cơn. Phải từ bỏ. Hơn nữa, hắn trên người có đại bí mật. Ta hoài nghi hắn chiếm được 6 đại bản chất lực lượng rèn luyện. Bằng không thể thuật không thể yêu nghiệt như vậy. Giết hắn đi, đoạt được phương pháp này, bọn ta rảo bước tiến lên thiên tôn có khả năng tất nhiên tăng nhiều. Ba người dồn dập xuất thủ, đặt tại mộ lớn trên mộ bia, nhất thời từng viên ký tự lần nữa phát quang. Tiên vương bãi tha ma, dễ vào khó ra. Chỉ cần là tiên vương là có thể đơn giản mở ra đi vào môn. Nhưng muốn đi ra, cửu trọng thiên tiên vương đều chỉ có khả năng trừng mắt. Chỉ có thiên tôn mới có thể lấy thực lực của chính mình xé mở cấm chế. Hưu hưu hưu, ba người cũng dồn dập đi vào. Lăng Hàn bị một cước đạp ra ngoài, thân hình lảo đảo. Khi hắn ổn xuống bước chân thời điểm, chỉ thấy chính mình đã tới một cái âm trầm địa phương. Trên bầu trời răng đầy âm mây, bốn phía trên mặt đất lại có màu đen khí tức ở bốc hơi, hóa thành đủ loại dược dị phù hiệu. Hắn trước không vội mà rời đi, mà là điều chỉnh trạng thái của mình thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Sau một hồi, hắn mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn đứng lên đánh giá bốn phía. Đây là một tòa núi hoang, không có một ngọn cỏ. Hắn hướng về một phương hướng đi tới, tiên vương lực triển khai, ba ngày sau tiền phương của hắn xuất hiện một tòa đại thành. Quỷ vương đô. Đây là trên cửa thành phương viết ba chữ to. Bút lực cứng cáp, tản ra một loại bá đạo tư thế. Còn có một loại cuồng ý, toát ra thiên hạ kiêu hùng ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Nơi cửa thành lại còn có thủ vệ, nhưng cũng không phải tiên vương, mà là thăng nguyên cảnh. Lăng Hàn kỳ quái, nơi đây không phải là chỉ giam giữ tiên vương sao? Nhưng hắn lập tức bừng tỉnh. Có một lòng chỉ cầu võ đạo điên phong tiên vương, nhưng là có yêu mến vui đùa tiên vương, mà ở trong đó sát lục vô số, cũng sẽ đề cao ra khác một loại nguyên thủy dục vọng. Vì vậy tiên vương sống chết, sinh sôi nảy nở, cái này cũng không phải là kỳ quái sự tình. Đứng lại, Lăng Hàn mới vừa đến nơi cửa thành, liền bị những thủ vệ này ngăn lại. Nhưng có thông hành phù, bọn họ hỏi, Lăng Hàn đã đại khái biết. Nơi này có rất nhiều cường đại tiên vương thành lập địa bàn của mình. Giống như cái này Dược Vương Đô chính là một cái trong số đó. Mà thông hành phù thì là một cái thế lực chế luyện thân phận tín phù, chứng minh ngươi là nơi này một thành viên. Các thế lực cũng không cấm chỉ nhân viên lưu thông, chỉ cần trả nổi thông hành phí dụng là được. Lăng Hàn lắc đầu, bổn tỏa là vừa mới tiến nhập nơi đây, cũng không thông hành phù. Lời này vừa nói ra, những thủ vệ này lập tức như lâm đại địch. Có người phát ra tín hiệu, liền thấy một vị thất trọng thiên tiên vương xuất hiện. Đối với Lăng Hàn trên dưới đánh giá, phạm vào chuyện gì? Tên này tiên vương hỏi. Lăng Hàn cười nhạt, ở thiên hạ đệ nhất võ viện giết người, bị xử mãi mãi nơi đây. Cái kia thất trọng thiên tiên vương không khỏi cả kinh. Thiên hạ đệ nhất võ viện cái này sáu cái chữ quá có phân lượng. Có thể tiến vào bên trong chí ít cũng là đế giả. Thậm chí còn có đế tinh, siêu cấp đế tinh. Thậm chí tiến hóa lũy thừa đạt được 12 biến thái. Hắn lộ ra một thận trọng. Giết người nào, tại sao muốn giết? Hắc Lư cùng Lăng Hàn sớm thẩm tra đối chiếu được rồi. Hắn hiện tại tên gọi là Lý Long. Quả thực giết người, gọi Triệu Thính. Cái này có thể ở thiên hạ đệ nhất võ viện trung tra được.